Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1861, Diệt ngươi không khó, Linh Lôi khí tức, sau đó mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, này màu đỏ sậm chiến y trung niên ánh mắt âm u hơi khép, trong mắt trào ra kiên kỵ, không như là linh trí không được đầy đủ a. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, nhìn này chiến y trung niên phản ứng, tuyệt đối không như là linh trí không hoàn toàn bộ dạng, hừ, có Linh Lôi sao, đây là đưa tới cửa, thật là trời cũng giúp ta, kiên kỵ thu liễm tại trong mắt chỗ sâu, chiến y trung niên năng lượng thể mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt âm u trong càng là nhiều hơn một loại nóng rực, thoại âm rơi xuống, vung tay lên một cái, một tiếng thú hống tiếng gầm gừ truyền ra, giết cho ta, ngao o o o o, theo trung niên năng lượng thể thoại âm rơi xuống, hư không kịch liệt phế thiên, gào thét chói tai, từng đạo đáng sợ khí tức bạo phát, âm hàn chi khí giống như làn sóng quét ra, ngút trời phù văn cùng âm hàn khí tức che khuất bầu trời, ngao, o, o, kia một cái hắc long cùng màu trắng xám cự mãng khổng lồ năng lượng thể, đã dẫn đầu hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cùng Thất Dạ Hy trấn giết mà đi, kia thằng lằn giữ tận năng lượng thể chờ mấy trăm tà ác năng lượng thể, cũng là sau đó tới, hạo hạo đảng đảng đè ép tới, nhìn một màn này, cho dù là Đỗ Thiếu Phủ cũng nhíu mày, đặc biệt là kia một cái hắc long cùng màu trắng xám cự mãn khí tức, đều là sẽ không tại lĩnh vực cảnh phía dưới, thực lực như vậy thả ở bên ngoài, kia đủ để chấn động cửu châu, cẩn thận, Đỗ Thiếu Phủ nhắc nhở Thất Dạ Hy, thoại âm rơi xuống đồng thời thân ảnh đã dẫn đầu nhảy ra, kim quang bạo phát, đại bằng toái độn trảo vạn vẹo hư không, lấy không sánh được chi thế trực tiếp chộp tới kia màu đen cự long năng lượng thể mà đi, cũng ở đây cũng trong lúc đó, từng cổ một phù văn chói mắt tự Thất Dạ Hy trong thân thể lan tràn, âm dương nhị khí trào động bao phủ, y phục phiêu phiêu, quanh thân hào quang còn như ngôi sao xoay tròn ba động, mang theo một loại siêu phàm thoát tục thánh khiết, cổ tay trắng dương lên, ngưng tụ một đạo thủ ấn, đạo này thủ ấn bên trong có phù văn trào ra, tự như là trong bầu trời đêm ngôi sao phóng thích lúc, mang theo một loại to lớn khí tức ùng ùng kéo xuống, trực tiếp trấn áp hướng kia màu trắng xám cự mãng, đây là tinh diệu ấn, Thất Dạ Hy không có giữ lại chút nào, toàn lực mà làm, khủng bố thủ ấn thôn phệ hư không, vi trưởng trấn không, đối chàng màu trắng xám cự mãng, kia cự mãng năng lượng thể nhưng là cũng không phải phổ thông, giữ tợn hí, y y y y kêu, cái lưỡi đỏ tươi phun ra nuốt vào, bồn máu miệng rộng trong phun ra cuồn cuộn âm hàn năng lượng, ở là đem Thất Dạ Hy tinh diệu ấn chống đỡ đến, hí, y y y y, cự vĩ phá không, theo vỡ vụn phù văn trong dò ra, như lôi đình trùng kích mà tới, nháy mắt đến Thất Dạ Hy trước người, đó là kia màu trắng xám cự mãn cự vĩ, xuyên thủng hư không. Thất Dạ Hy quanh thân tinh huy bao khỏa, một đạo thủ ấn nhanh chóng ngưng kết, tim chưởng bên trong tựa như là tạo thành một cái cỡ nhỏ năng lượng phong bạo, chói mắt năng lượng phù văn giải lụa theo bên trong cơn bão năng lượng cuốn sạch mà ra, xuyên qua không gian thông thường, sau cùng hung hăng hướng về phía kia cự vĩ bắn tới, hai người nháy mắt đối đụng vào nhau, suy lạp, cự vĩ bị Thất Dạ Hy đâm xuyên, thế nhưng một cổ đáng sợ âm hàn năng lượng nổ tung, hóa thành phong bạo cuốn sạch, trắng xám phù văn hừng hực, âm hàn ngập trời, như cuồng triều kích động khuếch tán, Thất Dạ Hy bóng hình xinh đẹp cấp tốc bạo lui, nhưng cũng bị liên lụy, bóng hình xinh đẹp lão đảo đẩy lui, trên người tinh huy ảm đạm, bị ma diệt không ít, động nhân khuôn mặt vì đó biến sắc, quanh, Đỗ Thiếu Phủ một trảo nổ nát kia màu đen cự long, thân ảnh rơi vào quay ngược lại Thất Dạ Hy bên cạnh, kia nổ nát màu đen cự long năng lượng thể đang bị nắm sau đó cũng sau đó khôi phục, giữ tợn gào thét, hung đồng lộ ra không cam lòng, không có sao chứ. Đỗ Thiếu Phủ đối với Thất Dạ Hy hỏi, áo bào tím vung lên, kim quang lao ra, đem bốn phía hư không bảo hộ, đóng ngoặc vuông, không sự tình, này chút tà ác sinh linh quá nhiều, chúng ta được ác chiến một trận rồi. Thất Dạ Hy ổn định thân thể, mắt nhìn bốn phía kia rậm rạp giữ tận năng lượng thể vì đó vẻ mặt nghiêm túc, ngao o o o o, ngắn ngủn đình trệ, kia giữ tận thằng lằn năng lượng thể chờ rậm rạp tà ác năng lượng thể cũng nháy mắt tới, phần phật, Đỗ Thiếu Phủ hung hăng vung tay quét ra, một cổ bá đạo hung hãn khí tức đột nhiên cũng tự trong thân thể lan tràn cuốn sạch, chấn động không gian run rẩy, một cổ màu vàng kim nhạt quang mang trào ra, kim sắc phù văn lập lòe ngưng tụ mà ra, còn như tại thủ chưởng xung quanh ngưng tụ tạo thành một đạo hình cung kim sắc không gian vết sâu, rậm rạp, tầng tầng lớp lớp, còn như kim sĩ đại bằng điểu kim sắc xí dực, theo Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn xẹt qua không gian, kim mang bạo phát, chiếu rọi trời cao, còn như kim sắc nổ bắn ở trước người mảng lớn hư không nổ tung, ầm ầm. Kim sắc phù văn bốn phía, sóng khí ngập trời, mảng lớn không gian trực tiếp quét ngang ra chân không dấu vết, cảnh tượng khiến người ta sợ hãi, khủng bố kim sắc năng lượng bá đạo không sánh được, ở trên hư không giống như sóng xung kích thông thường trùng kích hướng bốn phía, kia không ít tà ác năng lượng thể cường hãn, nhưng cũng bị kim sắc sóng xung kích trực tiếp chìm ngập, ngao o o o o, không ít kêu thảm thiết tiếng gầm gừ truyền ra, không ít năng lượng thể vỡ vụn, kia thằng lằn năng lượng thể càng là đứng mũi chịu sào bị chấn nát, áo bào tím khẽ động, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt kim quang trào ra, khí thế bá đạo, ngao o o o o, thế nhưng bị chấn nát tà ác năng lượng thể, nhưng là sau đó lại độ khôi phục như lúc ban đầu, nhân loại, các ngươi dãy dụa không được bao lâu, màu đỏ sậm chiến y trung niên năng lượng thể âm u cười lạnh, tham lam nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ cùng Thất Dạ Hy, âm trầm âm thanh sắc bén truyền ra, giết cho ta, giết bọn hắn, ngao o o o o, màu đen cự long, màu trắng xám cự mãng, giữ tận thằng lằn chờ năng lượng thể lại lần nữa xung kích ra, gào thét như sấm, kích động phong vân, không cần phải xen vào ta, ta có thể tự bảo một hồi, Thất Dạ Hy cau mày, khuôn mặt ngưng trọng, không muốn để cho Đỗ Thiếu Phủ phân tâm, nàng tiến nhập thiên thần bí cảnh bên trong, lấy thân phần, âm dương gia cũng có chuẩn bị, dẫn theo lá bài tẩy ở trên người, chí ít có khả năng tự bảo một đoạn thời gian, được, ngươi tự bảo là tốt rồi, nàng giao cho ta, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn kia lại lần nữa trùng kích mà tới năng lượng thể cuồng triều, tâm thần nhất niệm gian, tự trong thân thể có phù văn cổ xưa tức khắc tự quanh thân nhộn nhạo, lấy tám cái phương vị lẫn nhau tương liên, hóa thành một đạo rực rỡ thần hoàng, hướng bốn phía dày đặc mà đi, đây là bát quái đồ, đối mặt này phô thiên cái địa tà ác năng lượng thể, Đỗ Thiếu Phủ triệt để không giữ lại chút nào, ầm ầm, đột nhiên, hư không rung động ầm ầm, len ken phong lôi, bát quái đồ trên có vạn thú hí, y y y y kêu, có lôi quang hàn lâm, có núi đầm diễn dịch, phong vũ lôi điện luân phiên, nhật nguyệt tinh thần biến hóa, sơn hà tại di chuyển ngang. Khi này bát quái đồ xuất hiện, bao phủ bốn phía, khuếch tán mấy ngàn trượng, Đỗ Thiếu Phủ giống như thánh linh trên không, vô hình kia trong khí tức, khiến người ta phát trung kinh hãi, cũng đem kia chiến y trung niên bao phủ trong đó, kia màu đỏ sậm chiến y trung niên năng lượng thể đôi mắt ánh mắt trung trung, thời khắc này vô cớ trào ra vẻ sợ hãi, khổng lồ kia hắc long, màu trắng xám cự mãng cũng động lại hư không, tại bát quái đồ khó khăn bên trong lấy tiếng thêm, nó năng lượng thể tức thì bị hết mức động lại, từng đôi khủng bố trong đôi mắt trào ra vẻ sợ hãi, phá, từng đạo quỷ dị thủ ấn ngưng kết mà ra, làm Đỗ Thiếu Phủ một tiếng gào to, bát quái đồ bên trong nổi lên biến hóa, hàng lâm lôi điện ngôi sao, hàng lâm cuồn cuộn liệt diễm, vạn thú gào thét, sấm vang chớp giật, một cổ to lớn uy áp tự trong hư không hiển lộ, giống như hủy diệt, bao phủ vùng thế giới này, ầm ầm, toàn bộ trong hư không sôi trào, thiên địa đang cộng minh, này bí cảnh thiên địa cũng ở đây hạo đẳng cùng cuộn trào mãnh liệt, rực rỡ phù văn như biển, nổi lên kinh đào hải lãng, này sát na, kia từng đạo dữ tợn năng lượng thể, ở đó uy năng đáng sợ dưới từng tấc sụp đổ, sau đó là kia dữ tợn thằng lằn năng lượng thể, màu trắng xám cự mãng, màu đen cự long, liên tiếp sụp đổ, nhân loại đáng chết, màu đỏ sậm chiến y trung niên năng lượng thể gào thét, thân thể đột nhiên tại bát quái đồ bên trong bành trướng, khuếch tán hư không, phủ kín vòng trời, âm hàn khí tức cuồn cuộn, màu đỏ sậm quang mang lập lòe lạnh lùng quang mang, phù văn hừng hực, trong một sát na, hư không âm phong từng trận, quỷ khóc thần gào thanh âm chấn động, cuồn cuộn âm hàn khí tức từ trên trời giáng xuống, rủ xuống hư không, phản phất là địa ngục chi môn bị mở ra, thời khắc này trung niên năng lượng thể hóa thành mấy trăm trượng, dữ tợn đáng sợ, đỏ sậm như máu, còn như quỷ vương, đáng sợ kia khí tức để cho sinh linh run rẩy, giết, khổng lồ hư ảnh mở miệng, âm như quỷ âm, đinh tai nhức óc, vung tay vô số âm hàn giải lụa còn như lôi đình quét ngang, xé rách hư không, hóa thành gợn sóng năng lượng gâu dương cuốn sạch, sau cùng ngưng tụ thành một đạo tại đáng sợ màu đỏ sậm vết máu, ô ô, đạo này vết máu đánh ra, huyết sắc ngập trời, đè ép hư không, giống như biển máu rơi xuống, khủng bố không sánh được, thân tại bát quái đồ trong, Đỗ Thiếu Phủ chẳng qua là khẽ ngẩng đầu, sau đó nâng tay phải lên, trong sát na hư không mông mông, sấm vang chớp giật, dị tượng trên không, giống như thần linh, vô thanh vô tức, Đỗ Thiếu Phủ vỗ ra một chưởng, chưởng ấn phía trên có bát quái đồ dấu vết, ngưng kết tại trên hư không, không ngừng trùng kích tại kia huyết sắc thủ ấn trên, cùng với va chạm, càng là mang theo một loại không nói đại thế, suy lạp, như vậy va chạm, đột nhiên rực rỡ phóng thích, giống như bình tĩnh bát ngát biển rộng đột nhiên nổ tung, phù văn vỡ vụn, sóng dậy tráng lệ, huyết sắc thủ ấn vừa chạm vào tức tán, bị trực tiếp chấn vỡ, khổng lồ hư ảnh cũng theo sát vỡ vụn, khi đại thế không thể chống đỡ. Nhân loại, ngươi là không diệt được ta. Chẳng qua là theo khổng lồ kia huyết sắc hư ảnh vỡ vụn, ngập trời âm hàn năng lượng bắt đầu lại lần nữa ngưng tụ, thậm chí tại thôn vệ bốn phía vỡ vụn âm hàn năng lượng, muốn tiếp tục ngưng tụ khổng lồ huyết sắc hư ảnh, diệt ngươi, không khó. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, theo thoại âm rơi xuống, tự trong mi tâm có màu bạc hồ quang điện lướt ra, ầm, bỗng dưng, chấn động một màn xuất hiện rồi, một mảnh kinh người màu trắng lôi đình trực tiếp đâm xuyên không. Lặng yên không một tiếng động liền xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bốn phía, màu trắng bạc hồ quang điện bốn phía khuếch tán, nháy mắt bao phủ hư không, mang theo gầm ầm tiếng sấm ở trên hư không vang vọng, hoảng sợ màu trắng thiểm điện đang dệt, đáng sợ uy áp từ trong đó lan tràn ra, lộ ra hủy diệt nguyên thần khí tức, hồ quang điện kích động, hóa thành một gốc khổng lồ màu trắng bạc lôi đình đại thụ, như một tôn thần ma ngang trời, bộc phát ra phô thiên cái địa lôi đình, còn như thiên lôi giáng thế, lôi phạt thương sinh. Khai chi tán diệp, phủ kính hư không bát quái đồ, từng cổ một kinh người màu bạc lôi điện năng lượng khuếch tán, còn như hóa thành vô số màu trắng bạc linh xà ở trên hư không xuyên qua. Loại này lôi quang uy áp, khiến người ta rợn cả tóc gáy, sinh ra hàn ý trong lòng. Tại đây đáng sợ lôi đình phía dưới, hư không bát quái đồ bên trong âm hàn năng lượng sôi trào, đó là bản năng hoảng sợ. Chương 1862, đột biến, chẳng qua là tại đây ngắn ngủi sát na, làm kia màu trắng bạc lôi đình đại thụ xuất hiện, phô thiên cái địa hồ quang điện chính là giống như linh căn xuyên qua, hướng về phía kia cuồn cuộn âm hàn năng lượng dẫn dắt mà đi, đem kia từng đạo đáng sợ khiếp người âm hàn năng lượng sinh sinh hấp thu mà vào. Theo lôi đình đại thụ nổi lên, chính muốn khôi phục ngưng tụ huyết sắc thân ảnh cũng ở đây trào ra hoảng sợ, tự hồ là bị một cổ cự lớn liên quan chi lực vô pháp độ triệt để ngưng tụ, trong vô hình bị một loại trời sinh áp chế cùng dẫn dắt, thân bất do kỷ, điên cuồng hướng về phía lôi đình đại thụ lao đi. Ầm ầm, đáng sợ màu trắng bạc lôi đình lướt ra, thiên địa không ngừng tại rung rẩy, màu trắng bạc lôi đình tàn phá bừa bãi, còn như có vô số nổ bắn tại bát quái đồ bên trong nổ tung, biết màng nhĩ người đau đớn, não hải mê muội. Bát quái đồ bên trong hạo đẳng khiếp người, phô thiên cái địa đồng dạng âm hàn năng lượng, tại vừa tiếp xúc với màu trắng bạc hồ quang điện, chính là trực tiếp bị thôn vệ hấp thu. Kỳ cự lớn huyết sắc hư ảnh chính muốn ngưng tụ, giờ khắc này ở kia khiến người ta sợ hãi ngập trời màu trắng bạc hồ quang điện thôn vệ cùng ảnh hưởng phía dưới, từng tấc sụp đổ, cũng không còn cách nào ngưng tụ, không muốn, không. Đại nhân nhanh cứu ta a! Thê lương âm thanh mang theo hoảng sợ từ kia ngập trời huyết sắc âm hàn trong năng lượng truyền ra, âm thanh quanh quẩn hư không, bốn phía ầm ầm sấm vang chớp giật thanh âm cũng vô pháp đem chìm ngập, chẳng qua là thanh âm này cũng chỉ là vừa mới truyền ra. Khi ngập trời huyết sắc âm hàn năng lượng chính là triệt để bắt đầu bị phá hủy chấn vỡ, sau đó bị ngân la thôn hồn lôi thôn vệ hấp thu, cự lớn lôi đình đại thụ chiếm giữ hư không, hồ quang điện bốn phía đầy trời, như lôi hải bạc hồ nổi lên làn sóng, cũng thời gian không lâu, bốn phía kia che khuất bầu trời đồng dạng âm hàn năng lượng hoàn toàn bị thôn vệ không thấy, như vậy một màn thật sự là quá mức dọa người rồi, làm cho Thất Dạ Hy ở một bên cũng theo đó biến sắc, coi như là khoảng cách gần cảm thấy linh lôi đáng sợ. Trên đời này bao nhiêu người muốn dung hợp linh lôi trong người, đừng nói linh lôi là ít lại càng ít rồi, có thể gặp không thể cầu, là trọng yếu hơn là thiếu có người có thể thành công, bao nhiêu xinh đẹp tuyệt hạng người muốn dung hợp linh lôi, sau cùng cũng muốn hao tổn, nhưng nam tử trước mắt, một người liền dung hợp mấy đạo linh lôi vào một thân, lấy Thất Dạ Hy thân phần cùng kiến thức, thời khắc này cũng vô pháp không là chi cảm thán, nhưng ở sâu trong nội tâm, càng nhiều hơn vui vẻ, ào ào. Đầy trời ngân la thôn hồn lôi bắt đầu tiêu tán, lôi đình đại thụ tán loạn, sau cùng hết thảy thu liễm, hóa thành một đạo rực rỡ màu trắng bạc thực chất hóa hồ quang điện lướt vào Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, khi đầy trời âm hàn năng lượng thể cũng không gặp lại, bốn phía hôn ám hư không cũng bắt đầu sáng không ít, tốt năng lượng khổng lồ, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng sâu phun thở ra một hơi, sắc mặt hơi mang trắng bệch, cũng lộ ra một loại trướng hồng. Trong thân thể trong não hải đều là tràn đầy bị ngân la thôn hồn lôi thôn vệ mà đến bành trướng âm hàn năng lượng, còn chưa đã từng luyện hóa. Này mênh mông âm hàn năng lượng tại trong thân thể, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rất rõ ràng, một khi nếu triệt để luyện hóa, khi có thể tại nguyên thần trên lấy được chỗ tốt, khi đúng là so lên lúc trước tại đây thiên thần bí cảnh bên trong muốn lấy được chỗ tốt, còn xa xa nhiều hơn nhiều, coi như là thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Cương Nghị nhuệ khí trên mặt một tia nụ cười tái hiện. Đối với như vậy thu hoạch, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rất hài lòng, cho dù là tại đây thiên thần bí cảnh bên trong sẽ không lần nữa đến những thứ khác chỗ tốt, cũng đã là chuyến đi này không tệ rồi. Bất quá thời khắc này như vậy mênh mông âm hàn năng lượng tồn tại trong thân thể chưa từng luyện hóa, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng không dám khinh thường, một khi bị ba động, như vậy mênh mông âm hàn năng lượng có thể không là đùa giỡn, tẩu hỏa nhập ma đều không nhất định, tuyệt đối là chuyện cực kỳ nguy hiểm tình, hình như là có một số không ổn, trong này còn có cái khác năng lượng thể. Thất Dạ Hy mắt nhìn phía trước, động nhân trên dung nhan nhưng là còn chưa đã từng thả lỏng, còn vẫn duy trì vẻ ngưng trọng, vừa mới kia huyết sắc hư ảnh tại tiêu tán lúc, rõ ràng là còn đang la lên cái khác tồn tại, còn có những thứ khác năng lượng thể sao. Đỗ Thiếu Phủ tâm thần theo dõi, kia huyết sắc hư ảnh sau cùng kêu trên tiếng cầu cứu cũng tự nhiên chạy không qua Đỗ Thiếu Phủ tai, chẳng qua là tâm thần theo dõi, Đỗ Thiếu Phủ cũng không đã từng phát hiện nhân vật gì, trong thần sắc lộ ra nghi hoặc, cẩn thận một chút, đi trước phía trước nhìn một chút, tâm thần thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước mà đi, khổng lồ kia thiên ngoại ngôi sao trôi nổi hư không, to lớn không gì sánh được, hấp dẫn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, Thất Dạ Hy tâm thần cảnh giác, không dám khinh thường, sau đó đi theo sau lưng Đỗ Thiếu Phủ, to lớn thiên ngoại ngôi sao trôi nổi ở trên hư không, lập lòe chói mắt, giống như trăng sáng rơi xuống, vô hình kia trong đè ép chi lực đem bốn phía hư không vặn vẹo thành hình lõm, lấy Đỗ Thiếu Phủ cùng Thất Dạ Hy hai người tu vi, thời khắc này cũng có một loại đón cuồng phong mà vào cảm giác, đây chính là kia thiên ngoại ngôi sao sao, rốt cuộc, hai người đến gần rồi kia to lớn thiên ngoại ngôi sao, trôi nổi giữa không trung, dày đặc đại thế, khiến người ta nhìn cũng tâm thần phát run, tim đập rộn lên, thật là không thể tưởng tượng nổi a. Đỗ Thiếu Phủ cũng kinh thán, này khổng lồ thiên ngoại ngôi sao cự toàn cục nghìn trượng, như là như núi cao hùng vĩ, toàn thân đúng không quy tắc hình tròn, bề ngoài có sâu cạn không đồng nhất cái hố, có quang mang đang lóe lên chói mắt, nhìn gần lời nói mới có thể phát hiện những thứ kia lóe lên quang mang kỳ thực là rậm rạp phù văn, mà những phù văn cùng tinh thần áo nghĩa có quan hệ, những năng lượng này lấy tinh thần áo nghĩa hấp thu, có khả năng tăng cường thực lực. Thất Dạ Hy động nhân khuôn mặt chấn kinh, sau đó lộ ra vui vẻ, này trên thiên ngoại ngôi sao phù văn cùng tinh thần áo nghĩa có quan hệ, này thiên ngoại ngôi sao biểu hiện ra tràn ngập năng lượng, lấy tự thân bên trong tinh thần áo nghĩa hấp thu, có khả năng đề cao tự thân tu vi, cẩn thận. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc kinh biến, lôi kéo Thất Dạ Hy tức khắc chợt lui ra, ào ào, mà khi Đỗ Thiếu Phủ lôi kéo Thất Dạ Hy bạo lui đồng thời, khổng lồ kia thiên ngoại ngôi sao bên trong, bắt đầu nổi lên ba động, kia to lớn đáng sợ khí tức bắt đầu nhộn nhạo tại bốn phía, như làn sóng kích động, xì xì, thời gian cực ngắn mà thôi, kia thiên ngoại ngôi sao phía trên, tức khắc dày đặc trên một mảnh chói mắt hồ quang điện, chẳng qua là loại này hồ quang điện rất là kỳ quái, giống như tinh huy, lập lòe chói mắt, tinh huy đồng dạng hồ quang điện còn đang khuếch tán, làm cho bốn phía trong hư không khắp nơi đều là lan tràn kia chói mắt tinh huy hồ quang điện, lộ ra một cổ để cho nguyên thần run rẩy kịch liệt khí tức, như từng viên những ngôi sao trôi nổi tại tinh hà, tại nháy mắt, xì xì, tinh huy đồng dạng hồ quang điện đang dệt, một cổ đáng sợ uy áp từ trong đó lan tràn ra, để cho Thất Dạ Hy thần sắc đại biến, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lui ra phía sau, đôi mắt vừa vặn nhìn chằm chằm phía trước kia trải rộng ra tinh huy hồ quang điện, trong thân thể lôi đình võ mạch bị ảnh hưởng, trong não hải xích khào mã hầu nguyên thần cũng bị cảm ứng, đó là cái gì? Thất Dạ Hy kinh thán, từ kia tinh huy hồ quang điện bên trong, cảm giác được hủy diệt chi khí, kia to lớn khí tức, để cho cũng thần hồn chân chính rung rẩy lên. Chương 1863, lại thấy linh lôi, đây là một đạo linh lôi, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đôi mắt vì đó hung hăng co rút, căn bản cũng không cần cảm giác nguyên thần cùng trên thân trên lôi đình võ mạch phản ứng, liền biết trước mắt từ kia thiên ngoại ngôi sao phía trên xuất hiện đây là một đạo linh lôi. Linh lôi, Thất Dạ Hy kinh ngạc, nàng cũng chưa hề biết này thiên thần bí cảnh bên trong còn có một đạo linh lôi, ngay cả cha đều chưa bao giờ nói với nàng. Phần Phật, kia tinh huy hồ quang điện nhộn nhạo, trong thời gian cực ngắn tràn lan đầy hư không, nhìn qua liền giống như là một phiến tinh hà quang huy phủ kính thương khung. Chẳng qua là đáng sợ kia uy áp cùng khiến người ta thần hồn run rẩy khí tức, nhưng là tuyên cáo đây là một đạo đủ để hủy diệt vạn vật linh lôi, mà tuyệt không phải là ôn nhu tinh huy. Linh lôi, nhân loại, trên người của ngươi có linh lôi, các ngươi lúc tiến vào ta sẽ biết. Thanh khách, tinh huy ba động, có âm thanh giống như giọng nữ từ kia phô thiên cái địa tinh huy hồ quang điện trong truyền ra, bốn phía nổi lên chấn động kịch liệt sóng lăng tăng. Ngươi là linh lôi? Thất Dạ Hy hỏi, khuôn mặt ngưng trọng, chăm chú đứng ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, cảm giác kia run rẩy đáng sợ khí tức, cũng thật sâu biết đạo này linh lôi đáng sợ, sợ là lúc trước cái kia hình người năng lượng thể sau cùng sở cầu cứu, phải là trước mắt đạo này linh lôi, sở cầu cứu cũng không phải là cái khác năng lượng thể, mà là một đạo khủng bố linh lôi. Không sai, các ngươi có thể gọi ta là linh lôi, nhưng các ngươi cũng có thể gọi ta là Thái Thần Đại Nhân. Bất quá ta căn bản không ngại các ngươi những thứ này cấp thấp sinh linh xưng hô, càng thêm là các ngươi, bởi vì các ngươi dù sao lại phải chết. Tiếng nói hơi làm dừng lại, kia tinh huy hồ quang điện trong nổi lên kịch liệt ba động, liền tựa như là một đôi vô hình đáng sợ đôi mắt theo dõi Đỗ Thiếu Phủ, nói, đặc biệt là ngươi nhân loại này, có khả năng giết những năng lượng thể kia, tu vi đích xác không tầm thường, trên thân còn có linh lôi, những thứ kia vô tri ngu xuẩn thế nào lại là đối thủ, bất quá này đều không trọng yếu, bởi vì ngươi cũng chết chắc rồi, Thanh Khách, những năng lượng thể kia là ngươi làm ra. Nghe kia linh lôi khẩu khí, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hơi khép, chân mày hơi hơi khẽ nhíu một chút, kia tự phủ kính thương khung tinh huy hồ quang điện trong vô hình lan tràn ra khí tức, tuyệt đối là cùng cực kỳ cường hãn. Đóng ngoặc vuông, những năng lượng thể kia có thể nói là ta làm ra, cũng có thể nói không phải, nghiêm khắc đến nói, là này thiên ngoại vẫn thạch hấp dẫn cùng tụ tập lại, tại thời gian dài dằng dặc bên trong, để cho chúng nó bắt đầu thương sinh linh trí, nhưng là ngu xuẩn không có chỉ số thông minh, có một ngày, ta tỉnh lại xuất thế, chính là ở đây tu luyện, nhiều năm như vậy đến, ta vẫn ẩn núp tại này thiên ngoại vẫn thạch bên trong, vô vị thời gian, liền cho những năng lượng thể này linh trí, cũng cốt đuổi một chút tịch mịch, tiếng nói chậm chậm, tinh huy hồ quang điện ba động, thanh âm kia càng nói càng kích động, càng nói càng là kịch liệt sắc bén lên, nói, nhưng bây giờ không cần, hai người các ngươi đều không yếu, các ngươi còn thôn phệ những thứ kia vốn là thuộc về bị ta thôn phệ ngu xuẩn, ta hiện tại luyện hóa các ngươi, cộng thêm mặt khác một đạo linh lôi, ta định có khả năng càng vào một bước kia, đến lúc đó liền có thể thoát ly này vô vị không gian, xuất thế thành tựu ta, Thái Thần, uy danh, Thanh Khách, kịch liệt sắc bén âm thanh quanh quẩn tại không gian, giống như lôi minh không ngừng, một cổ đáng sợ tinh huy hồ quang điện theo tiếng gầm phập phồng như là sóng âm đang cuộn trào mãnh liệt ba động, chỉ là kia khí tức ba động, để Đỗ Thiếu Phủ cũng lại lần nữa cau mày, mà Thất Dạ Hy càng là sắc mặt đều hơi lộ rõ có một số trắng bệch. Này thiên thần bí cảnh bên trong năng lượng thể nguyên bản cũng không có gì chỉ số thông minh, nguyên lai đều là đạo này linh lôi trong tối cái gọi là ẩn thân ở đó thiên ngoại ngôi sao bên trong, để cho âm dương gia cường giả một mực cũng không đã từng phát hiện. Đỗ Thiếu Phủ cùng Thất Dạ Hy bốn mắt nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt, hô, hơi làm một cái hít sâu, đem trong thân thể thôn phệ mà đến kia mênh mông âm hàng năng lượng tại đều áp chế một phen. Đỗ Thiếu Phủ đối với Thất Dạ Hy nói, bảo vệ tự mình, giao nó cho ta. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ tiến lên bước ra một bước, khẽ ngẩng đầu, trong tròng mắt có quang mang bắt đầu lập lòe. Ngươi cẩn thận một chút, lúc này đây Thất Dạ Hy chưa từng nói thêm cái gì, thật sâu biết lấy kia một đạo linh lôi khí tức, tự mình tự hồ cũng không giúp được cái gì, lông mày nhíu lên, nhưng bóng hình xinh đẹp bắt đầu lui ra phía sau, tự mình bảo hộ ở tự mình, không cho hắn lo lắng, cũng đã là tốt nhất trợ giúp tại rồi. Khanh khách, linh lôi lại lần nữa truyền ra tiếng cười, vô hình kia trong đôi mắt nhìn chòng chọc Đỗ Thiếu Phủ trên thân, nói, nho nhỏ nhân loại, ngược lại có một số lá gan, bất quá ta thật đúng là hiếu kỳ ngươi là làm sao mới có thể dung hợp một đạo linh lôi, ngươi muốn trên người ta linh lôi. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, mắt nhìn kia nhộn nhạo tinh huy hồ quang điện, ở đó trong vô hình đôi mắt dưới, bị nhìn cũng cảm giác được tâm thần có chút bất an, này nếu tu vi không đủ người, sợ là liền dưới ảnh hưởng, liền cơ hội xuất thủ cũng sẽ không có. Đạo này linh lôi sợ là còn tuyệt không phải phổ thông linh lôi, mà đối với đạo này tự xưng Thái Thần linh lôi đối với phản ứng của chính mình, Đỗ Thiếu Phủ cũng không thể không biết kỳ quái, linh lôi trong lúc đó qua lại thôn vệ sẽ trở nên càng mạnh, sẽ tiến hơn một bước, lúc trước tự mình gặp mấy trên đại địa băng thiên lôi, ngân la thôn hồn lôi chờ không khỏi là đều muốn thôn vệ trên người mình linh lôi, nhưng sau cùng ngược lại là bị tự mình cắn nuốt, để cho mình tiến hơn một bước, nguyên do thời khắc này gặp gỡ đạo này linh lôi, cảm giác được khí tức, Đỗ Thiếu Phủ có một số kiên kỵ về sau, trong lòng càng nhiều hơn nhưng là tràn ngập mong đợi, đôi mắt quang mang lập lòe, trào ra nóng rực chi sắc, Thanh Khách, nho nhỏ nhân loại, không xứng có chúng ta linh lôi trong người, nguyên do ta sẽ thu hồi lại, cộng thêm hai người các ngươi, thật đúng là trời cũng giúp ta, Thanh Khách, tiếng cười không ngừng quanh quẩn tại hư không, là sao, ta cũng rất chờ mong a. Đỗ Thiếu Phủ đạp không, áo bào tím vù vù, cùng vọng vô tri nhân loại. Tiếng cười chợt biến, âm thanh xâm lãnh, tinh huy hồ quang điện ba động trong, một đạo rực rỡ hồ quang điện xung kích ra, tựa như là ngưng tụ hóa thành một thanh tinh huy bao khỏa công hình cung chiến đao, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ nháy mắt trùng kích mà xuống, Này công hình cung chiến đao có một số mơ hồ, nhưng phù văn rực rỡ hừng hực, kèm theo khuếch tán khí tức nhưng là chấn động, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ, khí thế ấy muốn phải diệt thế, quá ngang hư không, không gì so nổi, có thể thấy chỗ đi qua, hư không từng tấc sụp đổ, phía dưới tĩnh mịch khô kiệt đại địa cũng ở đây hóa thành bột mịn, có khả năng phá hủy hết thảy, này quá kinh khủng, đây là đáng sợ kia linh lôi ngưng tụ một đạo, muốn trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ chém giết, cẩn thận a. Thất Dạ Hy ngưng trọng, quanh thân có tinh huy bao khỏa, thời khắc này kia công hình cung chiến đao lan tràn ra khí tức, không để cho nàng được không phải vì Đỗ Thiếu Phủ lo lắng, đáng sợ kia khí tức dưới, nàng tự biết tự mình thì không cách nào chống đỡ xuống. Đỗ Thiếu Phủ thần sắc nghiêm túc, nhưng là vẫn chưa đã từng lui ra phía sau nửa bước, hai tay ngưng kết thủ ấn, trái lại muốn liều mạng. Chương 1864, ký ức chỗ sâu khí tức, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên là muốn cùng với liều mạng. Thất Dạ Hy thần sắc càng là ngưng trọng, đáng sợ kia linh lôi tuyệt đối là không phải chuyện đùa, so lên thúc tổ thất tinh phá khí tức trên người còn mạnh mẽ hơn nhiều. Ầm ầm, sấm vang chớp giật, giống như thiên lôi cuồn cuộn, có hãn lôi ở trên hư không nổ vang, chấn động hư không thương khung. Đây không phải là kia một đạo linh lôi đưa tới lôi đình nổ vang, đây là Đỗ Thiếu Phủ trên thân thời khắc này thúc dục lôi điện phù văn tạo thành đưa tới lôi minh. Đỗ Thiếu Phủ thúc dục lôi đình võ mạch, phát ra sấm vang chớp giật thanh âm. Trong nháy mắt lấy không gì so nổi màu tím hồ quang điện tự Đỗ Thiếu Phủ trong thân thể xung kích ra, phù văn hừng hực chói mắt, bao khỏa tại nắm đấm, lấy rung chuyển thiên địa quyền lực ngưng tụ bá quyền đạo, trực tiếp ngăn trở ở kia một đạo tinh huy linh lôi ngưng tụ chiến đao phía trên, ngăn trở dễ như trở bàn tay hủy diệt hết thảy đại thế. Ầm ầm, này quá kinh khủng, hai người đối chàng, thiên băng địa liệt đồng dạng tiếng sấm nổ không dứt, đầy trời hồ quang điện kích động, như là này càng khôn điên đảo hơn. Bất khả tư nghị một màn xuất hiện rồi, kia dễ như trở bàn tay có khả năng phá hủy hết thảy linh lôi chiến đao cùng Đỗ Thiếu Phủ bá quyền đạo quyết đấu, giằng co sát na về sau, đáng sợ kia tinh huy hồ quang điện trào vào Đỗ Thiếu Phủ trong thân thể, nhưng là đúng Đỗ Thiếu Phủ cũng không thương tổn, ngược lại là thân bất do kỷ bị Đỗ Thiếu Phủ hấp thu, sau đó vỡ vụn. Di, tinh huy hồ quang điện bên trong, truyền ra một tiếng sấm rền đồng dạng kinh dị thanh âm, nổi lên vô cùng kinh ngạc ba động, đạp đạp. Đỗ Thiếu Phủ trên thân bị rực rỡ tinh huy hồ quang điện trùng kích bao khỏa, thân ảnh cũng lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, ào ào, theo một bước đạp không ổn định thân thể về sau, trên người tinh huy hồ quang điện ở tại trong thân thể nội liễm, màu tím hồ quang điện nổi lên, lôi đình võ mạch bao khỏa quanh thân, sợi tóc về phía sau khẽ dơ lên, giống như màu tím hồ quang điện, mùi vị không tệ. Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi ngưỡng mắt nhìn kia phô thiên cái địa tinh huy hồ quang điện, đầu lưỡi liếm môi một cái, không gì sánh được hưởng thụ, lập tức cảm giác được trên thân lôi đình võ mạch đang sôi trào ba động, bất quá ở trong lòng, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là chút nào cũng không có lơ là, đạo này linh lôi quá mạnh mẽ, so lên thất tinh phá còn mạnh mẽ hơn nhiều, chủ vực cảnh đỉnh phong sao, đóng ngoặc vuông, dựa theo Đỗ Thiếu Phủ phỏng đoán, đạo này linh lôi sợ là đến chủ vực cảnh đỉnh phong, tuy rằng ở tại trên thân chưa từng cảm giác được chí tôn niết bàn khí tức, nhưng thân là linh lôi, vốn là thế gian này chí tôn sinh linh. Thực lực tuyệt đối tại thất tinh phá phía trên, thật kỳ quái võ mạch, để cho ta cảm thấy hơi thở quen thuộc, tiểu tử, ngươi không phải âm dương gia, ngươi đến cùng là ai, giọng nữ kia đồng dạng lôi minh thanh âm ba động ở trên hư không, tự Đỗ Thiếu Phủ trên thân, đạo này linh lôi tựa hồ là cảm thấy ký ức chỗ sâu một loại hơi thở quen thuộc, hơi thở này để cho nó thân thiết mà kiên kỵ, hoảng sợ mà lại tâm sinh tham lam, hơi thở kia để cho nó cảm giác được, nếu có thể thôn phệ nhân loại trước mắt, tuyệt đối nếu so với lên thôn vệ một đạo cái khác linh lôi mang đến chỗ tốt còn muốn xa xa lớn rất nhiều. Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu. Ngươi không phải muốn luyện hóa ta sao? Tự hồ không có bản lãnh kia a. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thần sắc nhẹ nhõm, nhưng trong tối nhưng là chưa từng có bất kỳ khinh thường nào. Một khi sai lầm tài tại đây một đạo linh lôi trong tay, hậu quả có thể nghĩ, trong thân thể còn có thôn vệ hấp thu bành trướng âm hàng năng lượng chưa từng luyện hóa, cũng ra không được bất kỳ ngoài ý muốn. Vô tri tiểu tử, tinh huy hồ quang điện trong âm thanh sắc bén lên, đông đảo lôi đình giống như từng đạo tinh huy giải lụa ầm ầm lướt ra, thiểm điện hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ oanh kích mà đi, đến đi, Đỗ Thiếu Phủ đạp không, huy tụ rung lên, trên người màu tím hồ quang điện càng phát ra rực rỡ lên, xì xì, khi từng đạo tinh huy lôi đình vừa tiếp xúc với Đỗ Thiếu Phủ thể nội màu tím hồ quang điện, liền bộc phát ra từng đạo sấm rền đồng dạng tiếng sấm nổ, sau đó liền trực tiếp tràn vào trong thân thể tiêu tán thành vô hình, làm cho quanh thân màu tím hồ quang điện phù văn càng phát rực rỡ. Tinh huy lôi đình khủng bố, đủ để phá hủy hết thảy, kia từng đạo tinh huy giải lụa hạ xuống, cho người một loại đầy trời ngôi sao rơi xuống ảo giác, giống như là muốn hủy diệt thương sinh đại địa, nhưng đối mặt Đỗ Thiếu Phủ trên người lôi đình võ mạch, nhưng là trời sinh bị tương khắc, bị thôn phệ trong đó, mà Đỗ Thiếu Phủ thịt thân, tại Tử Kim Huyền Lôi rèn dưới, sớm đã là bất diệt huyền thể, những thứ này tinh huy lôi đình có khả năng phá hủy hết thảy, nhưng ở bất diệt huyền thể trước mặt, nhưng là hình như phải bị áp chế rồi, từng đạo tinh huy lôi đình trùng kích mà xuống, Đỗ Thiếu Phủ đứng tại bảo tố đồng dạng tinh huy lôi đình trong vẫn là ngạo nghễ mà đứng, đây là bá đạo bực nào không sánh được, chấn động người đời, này một màn, cũng chỉ có Thất Dạ Hy một người trông thấy, là kinh con mắt, ầm, tinh huy lôi đình trong, giống như tinh huy giải lụa đồng dạng lôi đình không ngừng tại Đỗ Thiếu Phủ bốn phía bạo oanh, mà Đỗ Thiếu Phủ tại lôi đình võ mạch cùng bất diệt huyền thể song trọng dưới sự bảo vệ, bình yên đứng ở trong đó, xung quanh tinh huy lôi đình bị lôi đình võ mạch thôn vệ, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trên lôi đình võ mạch màu tím hồ quang điện phù văn rực rỡ tăng lên, chẳng qua là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ nhìn như nhẹ nhõm, nhưng cũng chân mày hơi nhíu, lúc trước thôn vệ quá nhiều âm hàn năng lượng chưa từng luyện hóa, giờ khắc này ở này kịch liệt trùng kích vào cũng bị ảnh hưởng, đây chính là không ổn sự tình, để cho Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy như có như không áp bách cùng ngưng trọng, nhân loại, trên người ngươi võ mạch đặc thù, nhưng ngươi quá tham lam rồi, theo ngươi tiến nhập trong này, ta liền biết trên người ngươi mang theo một đạo linh lôi, cho nên mới cố ý để cho những thứ kia ngu xuẩn năng lượng thể tặng cho ngươi thôn vệ, nói vậy hiện tại ngươi không tốt lắm bị đi, khanh khách, nhân loại tham lam, tính người nhỏ bé, chết đi. Làm giọng điệu như vậy hạ xuống, trong sát na, chiếm giữ hư không tinh huy hồ quang điện càng thêm cuồng bạo lên, kia từng đạo lôi đình tựa như ngôi sao rơi xuống trùng kích mà xuống, phanh phanh phanh, lôi đình nổ tung, hư không từng tấc sụp đổ, đạp đạp, tại quanh thân không gian từng tấc sụp đổ, hồ quang điện kích động trong, Đỗ Thiếu Phủ cũng bị trùng kích sinh sinh lão đảo rút lui, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trên người lôi đình võ mạch cùng bất diệt huyền thể, cũng nhịn không được kia linh lôi như vậy cuồng bạo trùng kích, có một số không ổn, Đỗ Thiếu Phủ cao mày, sắc mặt trắng bệch lên, trong thân thể bành trướng âm hàn năng lượng vào thời khắc này tựa hồ cũng cảm thấy cơ hội, bắt đầu ở trong thân thể còn não hải trong nê hoàng cung bạo động, khanh khách, vô tri nhân loại, nếm được tham lam khổ quả đi, chờ ta thôn phệ ngươi, tất nhiên có khả năng đột phá đến thánh cảnh, đến lúc đó này không gian cũng không còn cách nào trói buộc được ta, lôi đình như ngôi sao rơi xuống, cùng oanh loạn tạc trùng kích Đỗ Thiếu Phủ, có khả năng ứng đối xuống sao, đây là đang hủy diệt, thấy nơi xa Thất Dạ Hy chờ đợi lo lắng, này nếu ở bên ngoài, sợ là toàn bộ âm dương gia cũng sẽ bị phá hủy, tốc chiến tốc thắng, không thể mang xuống rồi, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nổi lên lôi quang, mắt lộ ra trầm ngâm, trùng kích như thế đối với trên người bành trướng âm hàn năng lượng ảnh hưởng quá lớn, này linh lôi ở chỗ này ngưng tụ vô số tuế nguyệt, trưởng thành đến chủ vực cảnh đỉnh phong, tự nhiên là cực đoan khủng bố. Cộng thêm thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trong thân thể âm hàn năng lượng, càng là khó chơi. Chương 1865, không chịu thỏa hiệp, toàn lực mà làm đi. Trong lòng có quyết định, Đỗ Thiếu Phủ cũng không chần chờ nữa. Liền tại bốn phía cùng oanh loạn tạc tinh huy lôi đình trong, vung tay đảo qua, bàn tay vung lên, lòng bàn tay bên trong một cổ tử kim lưu quang tức khắc lan tràn ra. Xì xì, tử lôi huyền đỉnh trong nháy mắt xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay. Theo Đỗ Thiếu Phủ vung tay hướng về phía trước ném đi, hóa thành một tôn khổng lồ ba chân đại đỉnh úp ngược trên hư không, long, long, long, long, phong lôi len keng, này thiên địa thương khung bỗng nhiên hung hăng vì đó rung rẩy, có tử kim lôi vân lăng không hội tụ, sấm vang chớp giật, ngưng tụ mảng lớn tử kim lôi đình chiếm giữ trên không, loại này lôi đình khí tức hủy diệt, làm người ta kinh ngạc run sợ, nổ vang không ngừng, tử kim lôi đình tàn phá bừa bãi, còn như có vô số bom đạn tại trong trời cao nổ tung, một cổ hủy diệt đồng dạng năng lượng tại lan tràn, bốn phía này cổ lão thiên địa như là sẽ bị phá hủy, nếu là nói linh lôi là này thiên địa chí tôn sinh linh, là đáng sợ nhân vật khủng bố, khi giờ phút này tử kim huyền lôi chính là chí tôn trong chí tôn, cũng là lôi đình chí tôn, tự tử kim huyền lôi bên trong lan tràn ra uy thế cùng uy áp, căn bản không phải kia tinh huy linh lôi có thể so sánh, lấy thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tu vi, thôi động tử lôi huyền đỉnh, vận dụng tử kim huyền lôi, xưa đâu bằng nay, đủ để lực áp kia một đạo tinh huy linh lôi, tuy rằng Đỗ Thiếu Phủ trên người bây giờ lá bài tẩy không ít, nhưng tử kim huyền lôi thủy chung là mạnh nhất lá bài tẩy, đó là cái gì? Tại đây đột nhiên, đạo này linh lôi cũng lập tức cảm giác được đáng sợ kia uy thế, từng đạo tinh huy lôi đình nổi lên chấn động kịch liệt, bốn phía lôi điện không gian nhộn nhạo, tựa như là tinh hà đang rung chuyển. Đến đi, Đỗ Thiếu Phủ thôi động tử lôi huyền đỉnh, lấy tử kim huyền lôi áp chế, kèm theo tử lôi huyền đỉnh bốn phía một cổ to lớn tử kim huyền lôi xoay tròn, hóa thành lôi đình lỗ đen, ầm ầm, tử lôi huyền đỉnh bốn phía không gian từng tấc sụp đổ đến không thể khôi phục, hiển lộ ra khiến người ta run sợ đen như nước sơn, có to khổng lồ đến để cho kia tinh huy linh lôi vô pháp phản kháng thôn vệ chi lực trào ra, đem bốn phía kia phô thiên cái địa tinh huy hồ quang điện lôi đình, trực tiếp thôn vệ mà vào, ầm ầm, ầm ầm, lôi minh cự tiếng, không ngừng theo trong hư không khuếch tán mà ra, khiến tâm thần người run rẩy. Tử kim hồ quang điện ngưng tụ lôi đình giống như từng cái tử kim cự mãng không ngừng chung quanh bạo oanh, phá tán tinh huy hồ quang điện. Nguyên bản kia từng đạo tinh huy lôi đình giống như vô số ngôi sao rơi xuống đè ép, làm cho Đỗ Thiếu Phủ ứng đối tốn sức. Lúc này theo tử lôi huyền đỉnh xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ lập tức áp lực đại giảm, thân ảnh ổn định chiếm hư không, quanh thân lôi đình võ mạch bắt đầu tiếp tục thôn vệ tinh huy hồ quang điện. Càng là điên cuồng là tử lôi huyền đỉnh, đem kia tinh huy linh lôi giống như thủy triều thôn vệ, giống như là một cái động không đáy, không thể lấp đầy, đầy trời tinh huy hồ quang điện bên trong, lấy Đỗ Thiếu Phủ cùng tử lôi huyền đỉnh làm trung tâm, bốn phía trào ra to khổng lồ hư không lỗ đen, vô số tinh huy hồ quang điện bị thôn vệ trút xuống mà vào, tinh huy hồ quang điện bạo phát, rực rỡ đan dệt, muốn tránh thoát tử kim huyền lôi cùng Đỗ Thiếu Phủ thôn vệ, nhưng căn bản là không có cách ngăn trở, vô pháp lui ra phía sau. Thật quen thuộc, vậy rốt cuộc là cái gì, tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Đóng ngoặc vuông. Này sắc bén lôi minh giọng nữ quanh quẩn, giờ phút này một đạo linh lôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, từ kia ba chân đại đỉnh phía trên cũng là có một cổ tại nó ký ức chỗ sâu kiên kỵ khí tức, hiện tại, ngươi còn muốn luyện hóa ta sao? Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt giống như ẩn chứa màu tím lôi hải, trên thân lôi đình võ mạch hấp thu tinh huy linh lôi, toàn thân bị tinh huy hồ quang điện bao khỏa. Những thứ này tinh huy hồ quang điện trào vào Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể, cũng để cho được Đỗ Thiếu Phủ da trên người lõm xuống, một chút da dẻ thậm chí nứt ra, nhưng sau đó nhưng là khôi phục như cũ, lòng vòng như vậy, ầm ầm, bốn phía phô thiên cái địa tinh huy linh lôi điên cuồng trùng kích, cuồng bạo hủy diệt, nhưng vô luận là tiếp xúc được Đỗ Thiếu Phủ cùng thân thể vẫn là tử lôi huyền đỉnh, đều là giống như gặp phải làm các nước thông thường, trong khoảnh khắc chính là tiêu thất, nhân loại, chúng ta nước giếng không phạm nước sông làm sao? Đều thối lui một bước, ta không thôn vệ ngươi, những năng lượng thể kia coi như là đưa cho ngươi, làm sao? Sắc bén lôi minh quanh quẩn, đạo này linh lôi tựa hồ muốn thỏa hiệp, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng giấy lên một tia nụ cười, chỉ bằng đạo này linh lôi để cho những thứ kia âm hàn năng lượng thể cố ý tự tìm đường chết ý tại kềm chế tự mình, như vậy gian trá cùng giảo hoạt, Đỗ Thiếu Phủ như thế nào sẽ tin tưởng đạo này linh lôi? Sợ là đạo này linh lôi một khi có mới cơ hội liền nháy mắt phản công, đến lúc đó nên tự mình xui xẻo rồi, ầm ầm, cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ vẫn chưa đã từng có thỏa hiệp ý tứ, kia vô số tinh huy lôi điện hình cung ngưng tụ thành hơn 10 trượng, thậm chí là mấy chục trượng khổng lồ lôi đình, đều là đang điên cuồng bạo động lên, mang theo ầm ầm, không ngừng lôi minh thanh âm, phô thiên cái địa đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ cùng tử lôi huyền đỉnh mà đi, mà ở loại này điên cuồng tinh huy lôi đình bạo anh dưới, Đỗ Thiếu Phủ thân thể cùng tử lôi huyền đỉnh cũng chịu ảnh hưởng. Vì đó đẩy lui, Đỗ Thiếu Phủ nhục thân, cũng bắt đầu lại lần nữa ở đó cùng bạo lôi đình trùng kích vào, bắt đầu rạn nứt cùng lộ ra lõm xuống dấu hiệu, bất quá có sau đó chậm chậm khôi phục, phốc rồi, chẳng qua là liền ở đây lúc, theo Đỗ Thiếu Phủ cùng tử lôi huyền đỉnh chịu ảnh hưởng, tinh huy hồ quang điện trong, một tia rực rỡ hồ quang điện lướt ra, trực tiếp quay đầu lại liền chui vào kia cách đó không xa trôi nổi ở hư không thiên ngoại ngôi sao bên trong, đầy trời tinh huy hồ quang điện. Sau đó theo đuôi tiến nhập kia thiên ngoại ngôi sao bên trong, tiêu thất, sau đó kia trên thiên ngoại ngôi sao hào quang rực rỡ không ít, tử lôi huyền đỉnh thôn vệ bốn phía tinh huy lôi đình, cũng không đã từng có khả năng ngăn trở cái khác tinh huy hồ quang điện bỏ chạy, Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch tại bao khỏa, bất diệt huyền thể dưới tác dụng, nhục thân tại mới vừa khôi phục, theo tinh huy linh lôi tiêu tán, tử lôi huyền đỉnh tại trong lòng bàn tay thu liễm mà vào, kia linh lôi là chạy thoát sao? Một mặt chấn kinh thất dạ hy đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, động nhân trên dung nhan kinh ngạc chưa từng tán đi, này thiên ngoại ngôi sao, là tàng sinh chi địa, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn trước không ở trên hư không trên trôi nổi kia thiên ngoại ngôi sao, đôi mắt hiện lên lôi quang, hơi hơi nhíu mày, nói, hoặc này thiên ngoại ngôi sao, chính là sinh sôi dựng dục chi địa, ngươi là nói, này linh lôi là tại đây thiên ngoại ngôi sao bên trong sinh sôi dựng dục mà ra, thất dạ hy con mắt động, nổi lên sóng lăng tăng, trong lòng kinh ngạc. Nhưng cũng không lắm kỳ quái, này thiên ngoại ngôi sao bực nào quỷ dị thâm ảo, muốn nói sinh sôi ra một đạo linh lôi, cũng thật đúng là có khả năng, bằng không đạo này linh lôi cũng không biết là từ đâu đến, 89/10, muốn bắt được nó, sợ là chỉ có tiến vào bên trong. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn thiên ngoại ngôi sao đến, lôi quang trong tròng mắt nhảy lên lửa nóng, thời khắc này đã không phải là kia một đạo linh lôi muốn luyện hóa Đỗ Thiếu Phủ rồi, mà là Đỗ Thiếu Phủ muốn dung hợp kia một đạo có thể gặp mà không thể cầu linh lôi. Dựa theo trước đây dung hợp linh lôi dấu hiệu đến nhìn, Đỗ Thiếu Phủ phỏng chừng chỉ cần dung hợp đạo này tinh huy linh lôi, sợ là đủ để có thể làm cho nguyên thần lại tiến một tầng thứ, thậm chí tại tu vi trên, cộng thêm gần nhất luyện hóa bành trướng âm hàn năng lượng, cũng có cực lớn hy vọng tiến hơn một bước. Chẳng qua là này nguy hiểm trong đó trình độ, Đỗ Thiếu Phủ cũng trong lòng hiểu rõ, mặc dù mình trên thân thành công dung hợp mấy đạo linh lôi, nhưng tiếp tục dung hợp linh lôi trình độ nguy hiểm, sợ là so với trước kia nguy hiểm chỉ có hơn chứ không kém, này chính là tăng cường tự mình, là lại lần nữa lột xác cơ duyên, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có một số nóng bỏng, có khả năng có cơ hội sẽ phải tiến hơn một bước, nguyên thần lại lần nữa lột xác, này quá mức mê người rồi, đủ để cho được Đỗ Thiếu Phủ phải mạo hiểm thử một lần. Ngươi muốn đi đối phó kia một đạo linh lôi, Thất Dạ Hy nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, kia linh lôi rất đáng sợ, thời khắc này kiên kỵ thần lôi đỉnh cùng Đỗ Thiếu Phủ trên người lôi đình võ mạch mà rút đi, nhưng không nghĩ đến người trước mắt này, nhưng là đánh tới kia một đạo linh lôi chủ ý, ta có biện pháp dung hợp linh lôi, đừng lo. Đỗ Thiếu Phủ hướng về phía Thất Dạ Hy cười một tiếng, tuy rằng đây là mạo hiểm sự tình, nhưng trên người có tử lôi huyền đỉnh, lôi đình võ mạch, còn có kia thần bí công pháp tàn thiên. Đây cũng là mạo hiểm tiền vốn, trên người ngươi còn có những thứ kia âm hàn năng lượng chưa từng luyện hóa, sẽ có ảnh hưởng, không bằng chờ sau khi luyện hóa lại tính toán sau. Hơi do dự, Thất Dạ Hy đôi mắt hiện lên ba động sóng lăng tăng, chính xác nói với Đỗ Thiếu Phủ, kia linh lôi vừa mới cũng bị thương, chờ ta luyện hóa trong cơ thể âm hàn năng lượng, nó khẳng định cũng đã khôi phục, còn có thể làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, đến lúc đó đối phó nhất định sẽ càng khó. Huống chi, nó sợ là sẽ không cho ta thời gian triệt để luyện hóa trong cơ thể âm hàn năng lượng. Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt nhìn kia lập lòe tia sáng chói mắt, dày đặc to lớn khí tức thiên ngoại ngôi sao, kia một đạo linh lôi bị tử lôi huyền đỉnh sáng chế, bị không ít ảnh hưởng, một khi khôi phục hơn nữa làm tốt mới chuẩn bị, đối phó liền càng thêm khó khăn, mà ở Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, cũng không tin kia một đạo linh lôi sẽ cho từ kia cơ hội triệt để luyện hóa trong cơ thể âm hàn năng lượng. Kia một đạo linh lôi cố ý để cho mình thôn phệ kia mênh mông âm hàn năng lượng, chính là dùng tới nay kiềm chế tự mình, Đỗ Thiếu Phủ không tin kia một đạo linh lôi sẽ sai cơ hội như vậy, mặc dù mình hoàn toàn có thể tại tử lôi huyền đỉnh nội luyện hóa trong cơ thể âm hàn năng lượng, tin tưởng kia một đạo linh lôi cũng căn bản là không có cách làm sao tự mình, nhưng Đỗ Thiếu Phủ nhưng không nghĩ để cho kia linh lôi chuẩn bị kỹ càng, kia thiên ngoại ngôi sao bên trong là kia một đạo linh lôi dựng dục chi địa, dù cho chẳng qua là cư trú chi địa, cũng tất nhiên cực kỳ nguy hiểm, Thất Dạ Hy vẫn là vô cùng lo lắng, như vậy một đạo linh lôi, chí tôn sinh linh, muốn triệt để áp chế hơn nữa dung hợp, người thường cơ hồ là không thể nào, có âm dương gia thiên kiêu chí tôn tiền bối vì dung hợp linh lôi, cũng theo đó hao tổn vẫn lạc, ta sẽ cẩn thận, ngươi bên ngoài chờ ta. Đỗ Thiếu Phủ cúi đầu, ở trước mắt động nhân nữ tử cau lại chân mày trên vừa hôn, sau đó mắt nhìn phía trước khổng lồ kia thiên ngoại ngôi sao, đôi mắt màu tím lôi quang lập lòe. Trên thân bao khỏa lôi đình võ mạch phù văn, làm thoại âm rơi xuống, hóa thành một tia màu tím thiểm điện lướt về phía trước không. Ngươi cẩn thận, ta chờ ngươi ở đây. Thất Dạ Hy hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ hô, nàng không có ngăn cản, nàng biết hắn hiện tại cần gì nhất. Thất Dạ Hy cũng không có đuổi kịp đi, tự biết vô pháp đến giúp cái gì. Nàng hiện tại có thể làm, cũng chỉ có ở đây lặng lặng chờ đợi. Nhìn kia một đạo hóa thân màu tím thiểm điện thân ảnh, Thất Dạ Hy trong con ngươi sóng lăng tăng thật lâu phím động. Bất tri bất giác, nàng mới ý thức được mình đã không phải lúc trước, cũng không còn cách nào tương trợ hắn cái gì. Hắn đã đuổi kịp tự mình, thậm chí đã so lên tự mình đi được càng xa. Ta không muốn cùng ngươi càng ngày càng xa, không muốn trở thành ngươi gánh nặng. Môi đỏ mọng khẽ động, Thất Dạ Hy thì thào nói nhỏ. Chương 1866, thiên ngoại ngôi sao bên trong. Nhìn kia tinh huy chói mắt, sóng năng lượng thiên ngoại ngôi sao, Thất Dạ Hy sau đó thả người lướt ra. Đỉnh mênh mông uy áp đến thiên ngoại ngôi sao phía dưới, cảm giác kia hùng hồn sóng năng lượng, Thất Dạ Hy tinh huy đôi mắt đẹp trào ra một tia vẻ kiên nghị, đó là tiến nhập này thiên thần bí cảnh bên trong sau cùng mong muốn lấy được lớn nhất cơ duyên. Giờ phút này lớn nhất cơ duyên đang ở trước mắt, Thất Dạ Hy không muốn nhiều cố kỵ, hai chân khoanh lại mà ngồi, thủ ấn ngưng kết, có phù văn tự trong thân thể lan tràn ra, âm dương nhị khí ba động, tinh huy lưu chuyển, bắt đầu hấp thu kia thiên ngoại ngôi sao bên trong lan tràn ra năng lượng. Nàng không muốn cách hắn càng ngày càng xa, Thất Dạ Hy muốn tăng cường tự mình, hấp thu thiên ngoại ngôi sao trên hùng hồn năng lượng, tôi luyện bản thân, tăng cường tu vi. Phần Phật, khi hùng hồn sóng năng lượng dưới, có tinh huy phù văn tự thiên ngoại ngôi sao bên trong lan tràn ra, kèm theo sóng năng lượng, đem Thất Dạ Hy bao phủ trong đó, đây hết thảy xa xa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn đi tới, làm cho Thất Dạ Hy tựa hồ là thân ở một phiến tinh hà bên trong, thánh khiết mà uy nghiêm, sưu, mà giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ, Lôi Đình võ mạch bao vây, giống như hóa thành một tia chân chính thiểm điện, như là phá tan cấm chế kết giới đồng dạng chui vào kia thiên ngoại ngôi sao bên trong, tức khắc một cổ năng lượng đáng sợ cùng to lớn uy thế cuốn tới, đè ép hướng Đỗ Thiếu Phủ bốn phía, này thiên ngoại ngôi sao trên, ở đó tinh huy linh lôi trốn chạy mà vào chi địa, bản thân liền là một mảnh hồ quang điện cấm chế, Đỗ Thiếu Phủ tiến vào bên trong cũng không khó khăn. Đỗ Thiếu Phủ nhưng là không nghĩ tới này thiên ngoại ngôi sao kia to lớn uy thế cùng năng lượng, kém chút ngã bổ nhào, trong thân thể bành trướng âm hàn năng lượng đều bị ảnh hưởng, nhưng Đỗ Thiếu Phủ ổn định, cảm giác kia tinh huy linh lôi khí tức, dọc theo một cái thâm thúy tinh huy thông đạo xông vào, tựa như là tại một cái ánh sao đại đạo nội thông đi, này tinh huy bên trong thông đạo thâm thúy vô biên, chỉ có tinh huy nhộn nhạo, ầm ầm, nhưng thỉnh thoảng có tinh huy hồ quang điện hội tụ đáng sợ lôi đình, khổng lồ trên mấy trượng xung kích ra, có khả năng phá hủy cường giả thịt thân, càng là có khả năng muốn hủy diệt nguyên thần, để cho không gian xuất hiện vết nứt, đủ để đem thánh cảnh phía dưới tu vi đánh chết trong đó, đem phá hủy thành mảnh vỡ. Tinh huy linh lôi cộng thêm này thiên ngoại ngôi sao bản thân tồn tại năng lượng, nếu là không có thủ đoạn đặc biệt thần thông, căn bản là không có cách thông qua này tinh huy thông đạo, nhưng Đỗ Thiếu Phủ ngoại lệ, trước không nói trong thân thể có lôi đình võ mạch cùng cường hãn bất diệt huyền thể, trên thân tu luyện tinh thần áo nghĩa, lúc này cũng phát huy tác dụng. Đỗ Thiếu Phủ có khả năng tại đây bên trong thông đạo hữu kinh vô hiểm, nhưng một mực căng thẳng thần kinh, chút nào không dám khinh thường. Lối đi này dài đằng đẵng, có lẽ thời gian tại đây bên trong thông đạo bị ảnh hưởng, trở nên rất hư vô. Đóng ngoặc vuông. Hồi lâu sau, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt mới xuất hiện một mảnh quang mang, như là đã đến này cuối lối đi, phải đến sao? Đôi mắt hiện lên lôi quang, Đỗ Thiếu Phủ hơi nhíu mày, bàn chân một đóa hư không, thân thể gia tốc lướt ra, xì xì. Mà khi Đỗ Thiếu Phủ theo tinh huy trong thông đạo lướt ra, một cổ chói mắt quang mang mạnh mẽ xuất hiện, làm cho ánh mắt không thể không hơi khép, cơ hồ là không cách nào nhìn thẳng, một cổ đáng sợ hủy diệt chi uy, cũng như dời núi lấp biển trút xuống, ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ đã sớm chuẩn bị, huy tụ quét ngang, dùng lôi đình võ mạch, ngưng tụ thành phù diêu chấn thiên sĩ, hướng về phía trước phiến đi, ầm ầm, hồ quang điện kích động, sấm rền không dứt, như thiên lôi cuồn cuộn, đạp đạp, dời núi lấp biển lôi đình trùng kích vào, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cũng lảo đảo đẩy lui, trên thân hồ quang điện kích động, thịt thân rạn nứt tại chậm chậm khôi phục, nhưng Đỗ Thiếu Phủ trên người áo bào tím nguyên bản cũng có chút lam lũ, thời khắc này là triệt để không có bảo trụ, áo không đủ che thân lên, lộ ra tử kim da dẻ, lộ ra một loại giống như cầu long đồng dạng cứng cáp. Trên người màu tím hồ quang điện, càng là bằng thêm tư thế hào hùng, thân ảnh lão đảo đẩy lui đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới phát hiện thời khắc này đã xuất hiện ở một mảnh tinh huy lôi đình không gian bên trong, bốn phía tinh huy hồ quang điện ngưng tụ lôi đình phủ kín thiên địa, giống như tinh hà, rực rỡ hừng hực, một cổ dị thường cuồng bạo, để cho nguyên thần rung rẩy năng lượng, dày đặc tại trong không gian này, đây là kia tự xưng thái thần linh lôi khí tức. Này khí tức nhưng là so lên lúc trước Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thời điểm cảm giác biết đến khí tức, xa xa cuồng bạo hơn nhiều lắm. Phía trước tinh huy lôi đình không gian bên trong, một con ước chừng hơn nghìn trượng có thừa tinh huy lôi điện dị thú che khuất bầu trời đồng dạng đứng sừng sững trong đó. Này lôi điện dị thú như là một con lôi đình cự thỏ, nhưng toàn thân nhưng là như lang như hổ, kia một đôi hung đồng giống như ẩn chứa hai mảnh lôi hải ngôi sao, kinh người đáng sợ hủy diệt khí tức ba động, quả nhiên là địa bàn của nó. Đánh giá bốn phía bao la rực rỡ tinh huy lôi hải, Đỗ Thiếu Phủ cũng không kỳ quái, chẳng qua là cũng không biết này chỉ là này thái thần chỗ ẩn thân, vẫn là này thái thần dựng dục chi địa. Nhân loại, ngươi thật đúng là dám đi vào muốn chết a, thanh khách, không biết tự lượng sức mình. Chói tai sắc bén âm thanh trùng kích không gian, làm cho mảng lớn tinh huy lôi đình theo âm thanh sóng lăng tăng nổ tung, hóa thành hồ quang điện tán loạn, cảnh tượng khiến người ta sợ hãi. Thời khắc này nhìn Đỗ Thiếu Phủ, kia tinh huy lôi đình dị thú đôi mắt ánh mắt tham lam mà mong đợi, Nó không nghĩ tới người này loại cũng dám đuổi theo, đây chính là địa bàn của nó chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lôi Quang hung đồng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, đây quả thực là đưa tới cửa cơ hội, đây là nó cơ duyên, chỉ cần nó có khả năng luyện hóa nhân loại trước mắt, kia đủ để tiến hơn một bước, thoát ly này không gian, ngạo thị này thiên địa, ngươi sợ là không có thực lực đó. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, vung trong lòng bàn tay một cổ tử kim lưu quang tức khắc lan tràn ra, tử lôi huyền đỉnh lại lần nữa xuất hiện ở trong lòng bàn tay, bốn phía màu tím lôi vân trào động, sấm vang chớp giật, tử kim hồ quang điện như cự mãng chiếm giữ bốn phía, cảm giác tử lôi huyền đỉnh trên kia hủy diệt uy thế, lôi điện dị thú hung đồng tức khắc khó xem, có tuyệt đối kiên kỵ, nhưng sau đó đầu lâu vừa nhấc, đôi mắt âm u, hàng quang bức nhân, trầm nói, tiểu tử, coi là dựa vào bảo vật có thể chân chính làm sao ta sao, đây là của ta địa bàn, ngươi có bảo vật cũng không đủ, ngoan ngoãn bị ta luyện hóa đi, ầm ầm, làm thoại âm rơi xuống, tinh huy lôi đình dị thú kia thân thể cao lớn sao nổ huy lôi đình, vọt thẳng hướng Đỗ Thiếu Phủ, trong sát na, giờ núi lấp biển lôi đình, còn như trong biển làn sóng trùng kích mà tới, cuốn sạch sóng lớn nghìn tầng, đáng sợ khí tức động lại bốn phía hư không, hủy diệt năng lượng bàn bạc nhào tới trước mặt, khiến người ta linh hồn run rẩy. Đến đi, Đỗ Thiếu Phủ trầm quát một tiếng, trong tay tử lôi huyền đỉnh ném ra, hóa thành một tôn khổng lồ ba chân đại đỉnh úp ngược, sấm vang chớp giật, ngưng tụ mảng lớn tử kim lôi đình chiếm giữ trên không hình thành tử kim vòng xoáy, tiếp tục thôn phệ bốn phía tinh huy lôi đình. Lúc này này tinh huy lôi đình so lên nguyên bản ở bên ngoài xa xa mạnh hơn nhiều, tựa hồ vẫn cùng này thiên ngoại ngôi sao trong lúc đó có hỗ trợ lẫn nhau liên hệ, uy thế càng thịnh, hừng hực tinh huy lôi đình chấn động kịch liệt, bốn phía lôi điện không gian nhộn nhạo, tại tầm ầm lôi minh cự tiếng, hồ quang điện không ngừng theo lôi trì bên trong khuếch tán mà ra, ngưng tụ số tròn 10 trượng lôi đình, giống như cự mãn đồng dạng không ngừng bạo đánh phía Đỗ Thiếu Phủ cùng tử lôi huyền đỉnh, như vậy bạo anh dưới, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trưởng khống tử kim huyền lôi cũng không ngừng đẩy lui, trên thân bị tinh huy lôi đình trùng kích, có bất diệt huyền thể cùng lôi đình võ mạch, thịt thân cũng liên tiếp rạn nứt, khôi phục tốc độ giảm đi, càng ngày càng tốn sức, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ trong thân thể kia mênh mông âm hàn năng lượng cũng chịu ảnh hưởng, lại lần nữa bạo động, khanh khách, tiểu tử, ngươi còn chưa đủ, đây là tự tìm đường chết, chiếm thượng phong, lôi đình dị thú cười to, đinh tai nhức óc, lôi đình kích động. Chương 1867, liều mạng, Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, trên thân bị tinh huy lôi đình trùng kích rạn nứt da dẻ trong, có lôi đình võ mạch lập lòe, thôn phệ tinh huy lưu chuyển, cũng có bất diệt huyền thể tại chữa trị nhục thân, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân phía trên nhiều hơn một loại kim quang nở rộ, có một cổ quỷ dị phù văn ngút trời, khí tức trào động bạo phát, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân xuất hiện từng căn rực rỡ linh vũ kim quang, ngưng tụ thành một kiện bao trùm toàn thân kim sắc áo giáp, kỹ, kim quang nhộn nhạo, tầng tầng lớp lớp linh vũ tự trong thân thể diễn sinh mà ra, bao trùm tại Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân, hình thành một bộ uy vũ hoa mỹ kim sắc áo giáp, trong lúc mơ hồ có kim sĩ đại bằng điểu hí, kêu thanh âm vang động núi sông, bá đạo không sánh được khí thế cuốn sạch hư không, Đỗ Thiếu Phủ thúc dục thanh linh khải giáp, chống đỡ bốn phía tinh huy lôi đình, tức khắc áp lực đại giảm. Thanh linh khải giáp tiêu hao tuy rằng cực lớn, nhưng thanh linh khải giáp phòng ngự có thể không phải bình thường, then chốt ở đây rồi. Đỗ Thiếu Phủ trầm ngâm, hơi hơi ngửa đầu, tử lôi huyền đỉnh cùng lôi đình võ mạch tại đây thiên ngoại ngôi sao bên trong, đã khó có thể đối phó kia một đạo linh lôi, tự mình nhất thiết phải toàn lực mà làm rồi. Oanh, bỗng dưng, này lôi đình không gian vô cớ phát rung, có cổ lão phù văn trào ra, đột nhiên, một cái quỷ dị đồ án xuất hiện ở hư không, có núi đầm diễn dịch. Phong vũ lôi điện luân phiên, nhật nguyệt tinh thần biến hóa, sơn hà tại di chuyển ngang, đây là một bộ hư không bát quái đồ, lấy Đỗ Thiếu Phủ làm trung tâm giống như thần hoàng cuốn sạch, dày đặc rực rỡ quang, trào ra các loại dị tượng, khổng lồ bát quái đồ lan tràn, kia lôi đình dị thú tựa hồ là cảm giác được cái gì, ngôi sao đồng dạng lôi quang hung đồng vô cớ phát trung, bốn phía hư không hỗn loạn, quỷ dị kia bát quái đồ án hướng phương viên vạn trượng lan tràn, một cổ đáng sợ uy áp dày đặc, lôi đình dị thú gào thét, cảm thấy một cổ to lớn uy thế bắt đầu ở trấn áp nó, để cho nó bị cự lớn ảnh hưởng, vì đó phát run. Ở đó sợ uy năng dưới, lôi đình dị thú trên người rực rỡ tinh huy lôi quang, thời khắc này cũng bắt đầu ảm đạm. Đỗ Thiếu Phủ đã toàn lực mà làm, vận dụng bát quái áo nghĩa đang xuất thủ, vì triệt để áp chế đạo này linh lôi, toàn lực ứng phó. Ngao o o o o, lôi đình dị thú bắt đầu biến sắc, vì đó sắc bén gầm thét, tinh huy lôi đình bạo phát, đáng sợ kia uy thế chấn động hư không. phá hủy mảng lớn không gian, tựa như muốn là sẽ phải đem hư không bát quái đồ chấn vỡ, nhưng sau cùng nhưng là một mực chưa có khả năng như nguyện. Đỗ Thiếu Phủ có thanh linh khải giáp phòng ngự, trùng kích tại trên thanh linh khải giáp tinh huy lôi đình, lại bị lôi đình võ mạch thôn phệ cùng bất diệt huyền thể chống đỡ, đã để cho Đỗ Thiếu Phủ sẽ không lại bị bao nhiêu trùng kích. Đóng ngoặc vuông, lôi đình võ mạch, tử kim huyền lôi, thời khắc này còn có bát quái áo nghĩa, Đỗ Thiếu Phủ lại lần nữa áp chế tinh huy linh lôi, tử lôi huyền đỉnh xoay tròn, đại đỉnh bốn phía tử kim huyền lôi hội tụ thành vòng xoáy, cự lớn liên quan chi lực đem từng đạo cự mãn đồng dạng tinh huy lôi đình, trực tiếp liên quan tiến nhập tử lôi huyền đỉnh bên trong. Đỗ Thiếu Phủ trên người lôi đình võ mạch, cũng ở đây liên tục không dứt thôn phệ tinh huy lôi điện, tại bát quái đồ dưới tác dụng, bốn phía tinh huy lôi đình lôi trì bên trong, kia xung quanh tràn ngập lôi đình cũng ở đây lúc này như là trong vô hình bị một loại nào đó dẫn dắt, một khi rơi vào đến hư không bát quái đồ bên trong, liền thân bất do kỷ không bị kia linh lôi khống chế, điên cuồng hướng về phía tử lôi huyền đỉnh lao đi. Những thứ này tinh huy lôi đình tại vừa tiếp xúc với tử lôi huyền đỉnh cử động thời gian, chính là trực tiếp tiêu thất, lập tức tiêu thất tại tử lôi huyền đỉnh bên trong. Vô số tinh huy lôi đình lướt động, kia từng đạo tim đập nhanh cự toàn cục 10 trượng tinh huy lôi đình điên cuồng múa động, mang theo gầm ầm sấm nổ tiếng, phô thiên cái địa lướt về phía tử lôi huyền đỉnh, thế nhưng sau cùng toàn bộ là tiêu thất tại tử lôi huyền đỉnh bên trong. Thời khắc này tử lôi huyền đỉnh giống như là động không đáy, tùy ý kia phô thiên cái địa tinh huy lôi đình lướt vào, ầm ầm, đáng sợ lôi đình lướt ra, này một mảnh hư không cũng đang không ngừng tại run rẩy, lôi đình tàn phá bừa bãi, còn như có vô số nổ bắn tại nổ tung, biết màng nhĩ người đau đớn, não hải mê muội, hỗn đảng, tại sao có thể như vậy? Lôi đình dị thú thời khắc này rốt cuộc cảm thấy hoảng sợ, khổng lồ kia thân thể di chuyển ngang giữa không trung, như một tôn thú thần ngang trời, bộc phát ra phô thiên cái địa cự lớn rực rỡ lôi đình, còn như thiên lôi giáng thế, lôi phạt thương sinh, đè ép hướng tử lôi huyền đỉnh mà đi, kia lôi quang uy áp, khiến người ta rợn cả tóc gáy, sinh ra hàn ý trong lòng. Đỗ Thiếu Phủ toàn lực bát quái đồ bên trong, dị tượng trên không, bạo phát to lớn uy thế, tử lôi huyền đỉnh xoay tròn, từng cổ một kinh người tử kim lôi điện biến thành lôi điện lỗ đen, càng ngày càng rực rỡ, bốn phía còn như vô số tử kim sắc linh xà ở trên hư không xuyên qua. Kia tinh huy lôi đình tuy rằng đáng sợ, lúc này tại bát quái đồ dưới ảnh hưởng, cũng nửa khó mà lay động tử lôi huyền đỉnh. Tử lôi huyền đỉnh đem từng đạo lôi phạt đồng dạng tinh huy lôi đình, cũng sinh sinh nuốt vào không thấy, ầm ầm. Đến cuối cùng, mảng lớn khủng bố tinh huy lôi đình lan tràn ra, còn như vô số nổ bắn kiếp nổ, khủng bố lôi đình lực lượng như theo cửu thiên hạ xuống, ầm ầm tiếng vang theo giữa không trung quanh quẩn. Đây là kinh khủng bực nào, đơn giản là hủy diệt. Nhưng tất cả những thứ này đã vô lực thay đổi gì, Đỗ Thiếu Phủ toàn lực mà làm, tử lôi huyền đỉnh tại thôn phệ hết thảy tinh huy lôi đình, bát ngát tinh huy lôi trì đang yếu bớt, từng đạo tinh huy lôi đình thân bất do kỷ bị tử lôi huyền đỉnh thôn phệ mà đi, căn bản là không có cách ngăn trở, chỉ có trầm thấp lôi minh tại mảnh không gian này vang vọng. Làm sao sẽ như vậy? Hoảng sợ âm thanh từ kia lôi đình dị thú trong miệng truyền ra, tinh huy lôi trì càng ngày càng nhỏ, bị thôn phệ càng nhiều, khí tức cũng càng ngày càng yếu. Đỗ Thiếu Phủ trên thân thanh linh khải giáp cũng bị tinh huy hồ quang điện bao khỏa, trên người lôi đình võ mạch cũng càng ngày càng rực rỡ, cũng giống vậy là thôn vệ hấp thu đại lượng linh lôi, liều mạng, lôi đình dị thú vô pháp nhẫn nại, thân thể cao lớn ngang trời mà ra, trấn giết vào hư không bát quái đồ bên trong, lôi đình bao khỏa, như diệu nhật trên không, ở trên hư không bát quái đồ bên trong cũng vặn vẹo hư không, ầm ầm, lôi minh không ngớt, tiếng vang điếc tai nhức óc. Kia tinh huy lôi đình một đạo đón lấy một đạo trùng kích, tàn phá hư không, hủy diệt chi lực bành trướng. Giờ khắc này, như là Đỗ Thiếu Phủ toàn bộ hư không bát quái đồ đều phải bị vén lên. Bốn phía hư không từng tấc sụp đổ, lướt ra đen như nước sơn không gian vết nứt, bị tinh huy hồ quang điện chìm ngập, hình thành chấn động một màn kinh khủng. Đến lúc này, đã là bước ngoặt nguy hiểm, đạo này linh lôi đã là cảm thấy chân chính nguy cơ, đang vì đó liều mạng, kỹ, bát quái đồ rực rỡ, dị tượng ngang trời. Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ một con khổng lồ tử kim lôi bằng, mang theo tử lôi huyền đỉnh, không tiến ngược lại thụt lùi, không chút khách khí trùng kích hướng người trước, ầm ầm, như vậy đối chàng, tử lôi huyền đỉnh cùng hư không bát quái đồ trấn áp dưới, lôi đình dị thú cũng bị tử kim lôi bằng bóp nát, lôi đình tàn phá bừa bãi, như nhất hoa mỹ khói hoa nở rộ, xì xì, vì đó tan vỡ vỡ tinh huy lôi đình dị thú sụp đổ, bỗng dưng, một đạo khác thường rực rỡ tinh huy thiểm điện lướt ra. Đúng là tránh thoát hư không bát quái đồ cùng tử lôi huyền đỉnh trấn áp cùng thôn vệ, lấy không gì sánh được đáng sợ tốc độ, trực tiếp trốn chạy mà ra. Tiểu tử, ta và so ngươi không hết, ta tuyệt đối sẽ không phóng qua ngươi. Sắc bén âm thanh truyền ra, kia trốn chui rực rỡ tinh huy thiểm điện ở trên hư không bát quái đồ bên ngoài hóa thành một con nửa trượng lớn nhỏ dữ tợn dị thú, nhưng là phá lệ rực rỡ chói mắt, ống ánh sáng long lanh, dày đặc hủy diệt chi khí. Chương 1868, luyện hóa hồn chủng, linh lôi hồn chủng, nhìn kia rực rỡ kinh ngạc tinh huy lôi đình dị thú, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nổi lên ba động, đó là đạo này linh lôi hồn chủng, là cội nguồn. Tiểu tử, trả giá thật lớn đi, đây là của ta thế giới, ta đã sớm cùng này thiên ngoại ngôi sao hỗ trợ lẫn nhau, ngươi chú định bị ta luyện hóa. Sắc bén tiếng hét phẫn nộ vang vọng, này toàn bộ không gian tại rung rung lên, một cổ hạo hãn vô biên phải uy áp từ trong hư không thẩm thấu mà ra, phù văn giăng đầy không gian, trong hư không, có tinh huy ba động, đầy trời lượn quanh, đáng sợ uy áp quá mức to lớn rồi, cầm giữ này hư không, thậm chí muốn cầm cố Đỗ Thiếu Phủ hư không bát quái đồ. Trong sát na, Đỗ Thiếu Phủ ở trên hư không bát quái đồ trong cũng cảm giác được một loại giống như rơi vào vũng bùn cảm giác, huyền khí chậm chạp, cho dù có tử lôi huyền đỉnh cùng lôi đình võ mạch, cũng bị to khổng lồ áp chế, thậm chí Đỗ Thiếu Phủ thanh linh khải giáp bốn phía, có đại lực áp chế, làm cho di động một bước cũng giống như là lão ngưu cày ruộng đồng dạng chậm trễ cùng tốn sức. Thời khắc này kia linh lôi hồn chủng bốn phía, đầy trời tinh huy bao khỏa, giống như là tinh hà phía trên một viên đáng sợ ngôi sao đang tại rơi xuống, trực tiếp áp chế hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, dọc theo đường áp bạo hết thảy, ầm ầm, ngoại giới trong, chính bị tinh huy bao khỏa tại ngồi xếp bằng Thất Dạ Hy khép hờ đôi mắt bỗng nhiên mở ra, bốn phía bao phủ tinh huy năng lượng thời khắc này đang theo thiên ngoại ngôi sao rút về, trôi nổi hư không thiên ngoại ngôi sao quang mang nổi dậy, ở trên hư không rung rung, phát ra len ken thanh âm, bạo phát vô tận uy áp, đôi mắt ngưng trọng, thần sắc khẩn trương, mắt nhìn kia bạo phát thiên ngoại ngôi sao, Thất Dạ Hy trong ánh mắt đầy là ngưng trọng, đầu ngón tay ngọc chưởng nắm chặt ở cùng nhau, đây là thiên ngoại ngôi sao chi lực, bát quái đồ bên trong, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt ba động, thời khắc này kia hạo đẳng uy áp tới từ thiên ngoại ngôi sao, đó là này có lai lịch bí ẩn thiên ngoại ngôi sao phía trên uy áp, đạo này linh lôi có thể mượn dùng này thiên ngoại ngôi sao chi lực, loại lực lượng này thật là đáng sợ, to lớn không sánh được, lộ ra vô cùng thần bí, kia uy áp có khả năng trấn áp chúng sinh, tiểu tử, kết thúc. Chết đi, linh lôi hồn chủng dữ tợn, mang theo thiên ngoại ngôi sao phía trên uy áp cuồn cuộn đè ép mà xuống, quang mang chói mắt, phù văn hừng hực, giống như tinh hà phía trên vô số ngôi sao tại đè ép mà xuống, cái loại này to lớn chi thế thật là đáng sợ, ken két, như vậy to lớn uy thế dưới, Đỗ Thiếu Phủ thúc dục hư không bát quái đồ cũng bắt đầu rạn nứt, có cảnh tượng kỳ dị yên diệt, có quang mang ảm đạm, đóng ngoặc vuông, ầm, thời điểm mấu chốt, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, tự quanh thân bắt đầu lan tràn rực rỡ thần quang, hóa thành một vòng bao la thần hoàng, khác thường rực rỡ cùng lóng lánh, bạo phát sáng lạng cương mãnh, giống như mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Đây là Đỗ Thiếu Phủ vô lượng niết bàn chi lực, bị bao phủ trong đó, cùng với giao hòa, siêu nhiên vật bên ngoài, thần thánh không thể xâm phạm, tự quanh thân mênh mông khí tức, giống như thác nước buông xuống, cuộn trào mãnh liệt sôi trào, đột nhiên, có thánh uy hàng lâm, bát quái đồ trên các loại dị tượng lại lần nữa lóng lánh trên không, còn có tinh hà trào ra, có tử kim lôi bằng tái hiện, có tử viêm gào thét, hoàn toàn giống như là một thế giới đang dựng dục tân sinh. O-O-N-G, phong lôi len ken vang vọng tại không gian, nổ vang không ngớt, cuốn sạch hư không, bốn bề sóng dậy, uy thế như vậy, đem thiên ngoại ngôi sao trút xuống uy áp cũng chống đỡ, kia vô số phù văn tại vỡ vụn. Đặc biệt bị là thời khắc này hư không bát quái đồ bên trong xuất hiện tinh huy, cùng thiên ngoại ngôi sao uy áp trong vô hình tương liên, ào ào, phù văn vỡ vụn, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này lấy vô lượng niết bàn tương trợ, bát quái áo nghĩa, lôi đình võ mạch toàn lực mà làm, hình sát vô biên, quét ngang bốn phía, đây là cái gì, là chí tôn niết bàn sao, linh lôi hồn chủng rung rẩy, đáng sợ kia uy áp để cho nó trong lòng trào ra vô pháp lau đi kiên kỵ, kết thúc, hư không sao động, phong vân kích động. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ chí tôn mà đứng, bể nghệ bốn phía, một tiếng gào to giống như bằng minh vang động núi sông, tựa như rồng gầm chín tầng trời, thần tượng hí dài, trong mắt quang mang giống như là hai đạo tử kim lôi đình lao ra xẹt qua hư không, một đạo chưởng ấn đánh ra, ẩn chứa bát quái đồ cùng không sánh được hình sát, hung hăng trùng kích tại linh lôi hồn chủng phía trên, ầm ầm, linh lôi hồn chủng hung đồng phát rung, ống ánh sáng long lanh thân thể bị đập nát, tiểu tử, ngươi vẫn là quá non rồi. Nhưng liền ở đây lúc, vỡ vụn linh lôi hồn chủng trong, một cổ đáng sợ để cho linh hồn run rẩy khí tức hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ đập vào mặt mà đến, hóa thành một đạo ống ánh nhất ống ánh tinh huy lôi đình, trực tiếp chui vào Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm. Này nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ da mặt trên, nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bờ môi một tia vui vẻ tựa như cười không phải cười vui vẻ độ công phát thảo. Ầm, tinh huy lôi đình chui vào Đỗ Thiếu Phủ mi tâm, một cổ muốn hủy diệt nguyên thần ngập trời khí tức bỗng nhiên tại Đỗ Thiếu Phủ trong đầu cuốn sạch ra, đáng sợ kia khí tức mang theo hủy diệt, như là có khả năng trong nháy mắt phá hủy nguyên thần. Này hủy diệt khí tức trong, nhưng là có mang theo một cổ có khả năng tẩm bổ nguyên thần khí tức, sinh cơ cùng hủy diệt cùng tồn tại, như vậy khí tức, để cho Đỗ Thiếu Phủ giật mình, đáng sợ kia khí tức có khả năng hủy diệt nguyên thần, nhưng lại có khả năng tẩm bổ nguyên thần, cái loại cảm giác này, giống như nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Này trong điện quang hỏa thạch, Đỗ Thiếu Phủ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trên thân lôi đình võ mạch bảo hộ bản thân trực tiếp trào động mà ra, một loại tráng lệ thê lương khí tức lan tràn, câu thông tử kim hồ quang điện, trực tiếp trào vào não hải, đem kia tinh huy lôi đình ngăn trở bao khỏa trong đó. Cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ trong nê hoàng cung xích khào mã hầu nguyên thần lao ra, trong sát na phóng thích ra cuồng bạo hủy diệt uy áp, đầy trời ngân kim sắc lôi đình cuốn sạch mà ra, khuếch tán nê hoàng cung. Đây là Đỗ Thiếu Phủ dung hợp ngân la thôn hồn lôi, đại địa băng thiên lôi, diệt hồn thần lôi, còn có kim ô phần thiên lôi này bốn loại linh lôi. Cộng thêm trong đầu một mực tồn tại một loại cực kỳ đáng sợ linh căn uy áp, thậm chí thời khắc này, một mực tồn tại Đỗ Thiếu Phủ não hải tam thiên chấn ly lôi cũng bị ba động, tràn ngập ra khí tức, quá nhanh, hết thảy chẳng qua là nháy mắt, ngân kim sắc rực rỡ quang hồ tim đập nhanh dày đặc trút xuống, có cổ lão hơi thở bá đạo thê lương tráng lệ, không thể khiêu khích, ẩn chứa cuồng bạo hủy diệt, không phải một loại linh lôi, ngươi dung hợp năm loại linh lôi, tại sao có thể như vậy, điều đó không có khả năng. Không có khả năng, thời khắc này, vừa mới vọt vào Đỗ Thiếu Phủ não hải tinh huy lôi đình hóa thành ống ánh sáng long lanh lôi đình dị thú, vì đó bỗng nhiên phát run, hung đồng trào ra sợ hãi, lập tức bắt đầu lui về phía sau. Giờ phút này tinh huy linh lôi hồn chủng mới biết được, trước mắt nhân loại này trên thân có thể không là chỉ dung hợp một loại linh lôi, nó rõ ràng là cảm thấy năm loại linh lôi khí tức, đáng sợ kia nhiều chủng khí tức, để cho kiên kỵ e ngại, trời sinh bị áp chế, đơn độc một đạo hồn chủng ở chỗ này. Căn bản cũng không có cơ hội phản kháng, ngươi rốt cuộc là ai? Linh lôi hồn chủng sau cùng lưu lại một câu nói như vậy nói tại Đỗ Thiếu Phủ trong não hải, sau đó bị Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch cùng bốn loại linh lôi ngưng tụ linh lôi cắn nuốt, ào ào, trên hư không bát quái đồ án, tử kim lôi bằng tiêu thất, một vòng thần hoàng tiêu thất, các loại dị tượng thu liễm, lặng yên giấu ở hư không bên trong, toàn bộ tiêu thất, chương 1869, trước lúc phá kén thành bướng bình tĩnh. Hư không bên trong uy áp cũng bình phục lại đến, không hề khiếp người, khôi phục như cũ, xì xì, tinh huy hồ quang điện ngưng tụ đáng sợ lôi đình tại tán loạn, chỉ có không ít nhỏ nhẹ tinh huy hồ quang điện thỉnh thoảng quanh quẩn tại đây trong hư không, phốc suy, làm trò hết thảy bình tĩnh trở lại, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nhưng là nhịn không được một nguồn máu lớn dâng lên mà ra, khí tức trên người cũng tức khắc sát na hỗn loạn, nguy hiểm thật, thanh linh khải giáp thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt rất là trắng bệch, toàn lực mà làm. Tiêu hao như thế quá mức khổng lồ, làm cho Đỗ Thiếu Phủ tiêu hao gần hết không nói, trong cơ thể nguyên bản thôn phệ âm hàn năng lượng cũng xuất hiện bạo động. Cũng may thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ đã triệt để áp chế kia một đạo linh lôi, bằng không một khi lại mang xuống một hồi, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Hô, Đỗ Thiếu Phủ hít một hơi thật sâu, lòng còn sợ hãi, thiếu chút xíu nữa, hậu quả sợ là sẽ phải thiết tưởng không chịu nổi, luyện hóa. Thời khắc này vô luận là trong cơ thể bạo động bành trướng âm hàn năng lượng, vẫn là trong đầu linh lôi hồn chủng, đều cần luyện hóa. Sau đó liền ở đây trong hư không một chỗ tinh huy ba động trên nham thạch, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, thủ ấn ngưng kết, vận chuyển công pháp bắt đầu luyện hóa. Xì xì, tự Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bên ngoài thân, lõa lộ da dẻ phía trên có hồ quang điện ba động, đem quanh thân bao phủ, thiên thần không gian, lại lần nữa yên tĩnh. Chỉ có phía trước trên hư không kia thiên ngoại ngôi sao giống như núi lớn cao vút trôi nổi, lộ ra thần bí khí tức cổ xưa, lại lần nữa lập lòe tia sáng chói mắt, thiên ngoại ngôi sao phía trên quang mang giống như tinh huy, thất dạ hy mà đứng, hai sợi đen nước sơn trong suốt sợi tóc theo gió nhẹ nhàng quất vào mặt, xanh nhạt váy dài bao vây, eo thon nhỏ không đủ nắm, phát thảo một đạo uyển chuyển đường cong, tinh huy bao phủ, làm cho thất dạ hy lộ vẻ mông lung mộng huyễn, loại này mỹ không chỉ có là về mặt dung mạo, càng nhiều hơn chính là khí chất, để cho giống như một tôn chân chính trích tiên hàng lâm nhân gian, không nhiễm khói lửa nhân gian. Mắt nhìn khổng lồ kia thiên ngoại ngôi sao đã từ từ xu hướng bình tĩnh, cảm giác được kia linh lôi khí tức đã càng ngày càng yếu. Thất Dạ Hy môi đỏ mọng khẽ nhếch, nắm chặt hai tay thả lỏng xuống, mấy năm nay đều không chết được, lúc này đây cũng tất nhiên không có việc gì. Lông mày cong cong, Thất Dạ Hy mắt thấy kia thiên ngoại ngôi sao, thì thào nói nhỏ, con mắt linh huy chuyển động, đôi mắt tinh ranh trong mang theo một tia kiên nghị. Sau đó Thất Dạ Hy tiếp tục ngồi xếp bằng, toàn thân bao phủ tại chói mắt trong ánh sao, hấp thu tự thiên ngoại ngôi sao trên dày đặc phóng thích mà ra năng lượng. Có ngôi sao phù văn từ hư không thẩm thấu mà ra, từ từ bị dẫn dắt, hội tụ ở đó uyển chuyển thân thể bốn phía, giống như một viên ngôi sao mới đang thành hình. Chấm chấm chấm. Thời gian chậm chậm, giống như giữa ngón tay cắt chảy, lặng yên tiêu thất. Tự thần vực không gian sau khi mở ra, đã hơn một năm thời gian. Theo Đỗ Đình Hiên cùng Đỗ Thiếu Phủ cha con đại náo Pháp gia về sau, Cửu Châu một mực vô cùng bình tĩnh, toàn bộ Cửu Châu phía trên, cũng không đã từng lại có cái gì lớn phân tranh xuất hiện, các đại thế lực cũng không đã từng có động tĩnh, thậm chí không có đệ tử thân truyền xuống núi, đều ở đây tông môn bế quan tu luyện. Đóng ngoặc vuông, đồn đãi có thiên địa đại kiếp sẽ phải hàn lâm, cùng những viễn cổ tà ma đó có quan hệ, những đại thế lực kia đều để cho đệ tử trong môn đang bế quan tìm tu, ở đó đại kiếp hàn lâm lúc mới có thể nhiều hơn một phần sức tự vệ. Điều này một chút lời đồn đại tại Cửu Châu truyền ra, trong tối nghị luận ầm ĩ, làm cho lòng người bàng hoàng. Chấm chấm chấm. Ngô Đồng Sơn, Phượng Hoàng nhất tộc, cổ lão thiên địa, một chỗ trong không gian thần bí, trong không khí đầy là nóng rực, kinh người xích hồng hỏa viêm từ trong hư không lan tràn mà ra, đáng sợ trình độ có khả năng đem cường giả đỉnh cao cũng nháy mắt đốt cháy thành tro bụi. Phần phật, hừng hực hỏa viêm như biển lửa phủ kín hư không. Nhiệt độ cao thiêu đốt không gian hiển lộ ra đen như nước sơn không gian vết nứt, đủ để cho sinh linh không thể đặt chân. Nhưng ở trong đó, thời khắc này có một cái xích kim sắc dị long nhưng là vắt ngang chiếm giữ, ngang qua hư không, to khổng lồ đôi mắt đóng chặt, mi tâm có dựng đứng đóng chặt thần bí mắt thứ ba. Thời khắc này phản phất đều cũng có hỏa viêm đang nhảy nhót. Này dị long có đôi cánh kéo dài, tràn ngập ra một loại rực rỡ quang mang rực rỡ hỏa diễm, thân hình khổng lồ bị bao khỏa nóng rực hỏa viêm tại tôi luyện. Quanh thân lân phiến đã càng trở nên xích kim rạng rỡ. Cô có tước hốc thanh âm tại đây hư không quanh quẩn, lửa nóng hừng hực trong bảy màu quang mang nổi dậy, một con khổng lồ chu tước hư ảnh phù văn sắp xếp diễn dịch, sau đó lướt vào kia xích kim dị long trong cơ thể, lại hóa thành phù văn lướt ra lòng vòng như vậy không ngừng, mỗi theo như vậy tuần hoàn một lần, kia xích kim dị long khí tức trên người liền trở nên càng thêm hùng hồn một phần. Chấm chấm chấm. Ngô Đồng Sơn trên, Phượng Hoàng nhất tộc bên trong, thời khắc này còn có mặt khác một chỗ nóng rực không gian, ngọn lửa năm màu thiêu đốt, sặc sỡ như thần hỏa hải dương, nóng rực năm màu liệt diễm dưới, đủ để đem võ vực cảnh cường giả dễ dàng phá hủy đốt cháy thành tro bụi. Lúc này có hai con khổng lồ nghìn trượng Phượng Hoàng thân thể, bị cuồn cuộn ngọn lửa năm màu bao khỏa trong đó, đáng sợ năm màu liệt diễm, vây quanh này hai con khổng lồ Phượng Hoàng thân thể theo bên ngoài thân quanh quẩn mà vào, tuần hoàn mà ra, thần dị chí cực. Như vậy hai con khổng lồ nghìn trượng Phượng Hoàng thân thể, ngọn lửa năm màu sôi trào thiêu đốt, nhẹ nhàng trôi nổi cũng để cho chỉnh phiến hư không đều ở đây chấn động. Từ kia khổng lồ Phượng Hoàng thân thể bên trong, riêng phần mình một cổ đáng sợ uy áp dày đặc, để cho vạn thú run rẩy, làm cho lòng người sinh nhỏ bé cùng chấn động. Đây là Phượng Hoàng, Hoàng Linh Nhi hai người Phượng Hoàng bản thể. Thời khắc này hai người bản thể quang mang nổi dậy, Hoàng Linh Nhi bản thể hơi nhỏ. Lúc này, Phượng Hoàng bản thể không hề nghi ngờ nhưng là muốn quang mang chói mắt nhiều, từ thể nội có một cổ thâm thúy không gì sánh được màu tím đen liệt diễm trào ra. Đây là Phượng Hoàng dục hỏa, được xưng có khả năng thiêu đốt hết thảy, đốt diệt chúng sinh vạn vật. Phượng Hoàng dục hỏa, nghe nói là tại Phượng Hoàng Niết Bàn thời điểm tạo thành linh hỏa, đồn đãi từ viễn cổ tới nay, có thể cơ duyên, tu luyện Phượng Hoàng dục hỏa Phượng Hoàng nhất tộc tiền nhân, cũng chỉ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi một cái tu luyện Phượng Hoàng dục hỏa Phượng Hoàng nhất tộc tiền nhân đều là vô cùng cường đại, càng là có ba thành cơ hội, có khả năng sau cùng dựa vào trong cơ thể Phượng Hoàng dục hỏa chân chính Niết Bàn trọng sinh. Giờ khắc này ở Phượng Hoàng dục hỏa dưới sự phối hợp, hiển nhiên Phượng Hoàng ở đây chiếm được chỗ tốt cực lớn, chờ xuất quan ngày, tất nhiên có khả năng nâng cao một bước, lại lần nữa lột xác. So sánh với, thời khắc này Hoàng Linh Nhi toàn thân uy áp đáng sợ, bị lửa nóng hừng hực bao khỏa, nhưng nhìn kỹ đi tới, nhưng là kia thân thể cao lớn rơi vào đến một loại khô héo trạng thái, kia hoa mỹ linh vũ đã bị thiêu đốt, Phượng Hoàng thân thể tại khô héo, máu thịt khô héo, lộ ra óng ánh bạch cốt, ngay cả sinh cơ cũng ở đây ảm đạm, đây là đang hủy diệt, sợ là không bao lâu nữa, Hoàng Linh Nhi Phượng Hoàng thân thể sẽ bị triệt để đốt cháy thành tro bụi, bạch cốt cũng muốn hóa thành bột mịn. Chẳng qua là thời khắc này cẩn thận nhìn kỹ dưới mới có thể phát hiện, tự Hoàng Linh Nhi toàn thân hoàng cốt trong, có một loại xu hướng bảy màu hỏa viêm, từ trong ra ngoài thẩm thấu mà ra, bao vây lấy thân thể. Cùng này Phượng Hoàng thần trì bên trong lửa nóng hừng hực tương dung, đang bảo hộ sau cùng sinh cơ. Hoàng Linh Nhi bản thể bên trong nhìn như yếu kém suy yếu sinh cơ, ở đó xu hướng bảy màu hỏa viêm dưới, đang từ từ tăng cường, giống như là trẻ sơ sinh đang khỏe mạnh trưởng thành. Bát Ngát Niết Bàn thần trì trong, ở đó hai con khổng lồ Phượng Hoàng bản thể bên ngoài, một con to bằng móng tay, bao vây lấy rực rỡ ánh sáng xanh phi nghĩ bị năm màu thần hỏa bao khỏa, từ trong ra ngoài tràn ngập ra một loại năm màu quang hoa. Quỷ dị này phi nghĩ thời khắc này trên người cánh, bắt đầu thẩm thấu ra hào quang năm màu, do bên trong mà làm, tới từ huyết mạch, từ kia nho nhỏ trong thân thể, nhưng là có một cổ đáng sợ chí cực uy áp dày đặc khuếch tán. Đây là tiểu nghĩ hoàng, giờ khắc này ở này Niết Bàn thần trì bên trong ngao luyện, tại cực độ hung hiểm trong tìm kiếm lột xác, nếu là có thể kiên trì đến thành công, nó đem có khả năng tiêu trừ thiên tật, như phá kén thành bướm, hóa thân chí tôn nghĩ hoàng. Chắc chắn chấn động đương thời. Chấm chấm chấm. Mây mù lượn quanh, bao la bình nguyên, này như là đến nơi này thế gian phần cuối. Phía trên vùng bình nguyên, có một đạo to khổng lồ vòng tròn, trung gian độ cong một phân thành hai, hình thành âm dương hai cực, như ẩn như hiện. Ô ô, trên hư không, có hắc vụ quanh quẩn mà đến, khí tức tà ác ba động, mang theo quỷ khóc thần gào thanh âm vang vọng. Trên hư không, một tòa trôi nổi giữa không trung cung điện trước. Một cái tố bào trung niên đứng chắp tay tại cung điện ngoài đại môn, đôi mắt nhìn trên hư không tà ác hắc vụ, con ngươi hơi ngưng, thời gian thật không nhiều lắm a, phong ấn sẽ phải vỡ vụn. Tố bào trung niên thì thào nói nhỏ, trong mắt có chói mắt phù văn lướt động. Chấm chấm chấm. Đêm trăng, ánh trăng như luyện, trăng sáng trên không, trắng tinh ánh trăng phía trên, không biết khi nào, có một tia hắc vụ nhàn nhạt như ẩn như hiện, thời gian đã không nhiều lắm, kia một đạo phong ấn sợ là kiên trì không được bao lâu đi. Thanh âm sâu kín truyền ra, một đạo uyển chuyển thân ảnh xuất hiện ở trên hư không, ánh trăng phía dưới, đạo này thân ảnh váy dài triển động, ánh trăng mông lung, này một cái bóng hình xinh đẹp khuôn mặt xinh đẹp mà thần bí, bốn phía mơ hồ bao phủ quang huy, khiến người ta thấy không rõ lắm. Chấm chấm chấm. Thiên ngoại ngôi sao bên trong, hư vô không gian bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có ban ngày đêm tối, giống như thời gian ở chỗ này cũng mất đi ý nghĩa, xì xì, này trong yên tĩnh. Thỉnh thoảng có hồ quang điện ba động, vây quanh ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ. Không người nào có thể thấy, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng Cung, kia một đạo tinh huy linh lôi hồn chủng, bị nhiều chủng linh lôi cùng linh căn, còn có lôi đình võ mạch áp chế thôn phệ, nhẹ nhẹ dung nhập nguyên thần xích khào mã hầu thân thể bên trong. Nguyên bản ngân kim sắc nguyên thần xích khào mã hầu, thời khắc này từ từ nhiều hơn một loại ánh sao, cũng biến thành càng ngày càng ngưng thật cùng hùng hồn. Kia một đạo tinh huy linh lôi hầu như đã muốn đặt chân thánh cảnh, đó là bực nào cường đại, tuy rằng bị tử lôi huyền đỉnh thôn vệ không ít, nhưng linh lôi hồn chủng thời khắc này bị Đỗ Thiếu Phủ dung hợp, đây đối với Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần đến nói mang đến chỗ tốt, vượt qua thường nhân tưởng tượng, cũng để cho Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch lại lần nữa vượt qua đến một cái giai đoạn mới. Lôi đình võ mạch phản bộ, kia năng lượng khổng lồ làm cho Đỗ Thiếu Phủ tu vi cũng ở đây trực tiếp kéo thăng, còn có nguyên bản Đỗ Thiếu Phủ thôn vệ bành trướng âm hàn năng lượng. Thời khắc này cũng ở đây là Đỗ Thiếu Phủ mang đến chỗ tốt to lớn, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người tại kéo thăng, thông thả mà bình ổn, loại này thông thả nhưng là tương đối, này nếu là có cùng giai tu vi tại, nhìn thấy thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ loại này, thông thả, kéo thăng tốc độ, sợ là đủ để bị đả kích tự sát không thể, ở đâu là chân chính thông thả a, đến tu vi như thế tầng thứ, như vậy kéo thăng tốc độ, vậy đơn giản chính là đang bay nhanh, chương 1870, Thiên ma chiến trường mở ra, đến thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ loại tu vi này tầng thứ, chỉ là dựa vào trong cơ thể năng lượng hóa thành tràn đầy huyền khí cùng trên nguyên thần tăng cường, cũng khó mà thuận lợi để cho tu vi kéo thăng, nhưng đoạn thời gian này, theo Phượng Hoàng nhất tộc đến Nho gia còn có đạo gia các loại tìm hiểu, trong vô hình đối với Đỗ Thiếu Phủ chỗ tốt to khổng lồ, cái này như là tại mùa xuân bá rơi xuống hạt giống, thời khắc này đến Đỗ Thiếu Phủ nên thu hoạch lúc, thời gian bình tĩnh mà qua. Này hư vô không gian bên trong, cũng chỉ có kia nhẹ nhẹ hồ quang điện lướt động, mà Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, nhưng là tại leo lên càng ngày càng mạnh, đôi mắt đóng chặt, Đỗ Thiếu Phủ giống như lão tăng nhập định, nhưng không hề nghi ngờ, chờ tỉnh lại ngày nào đó, sợ là như phá kén thành bướm, sẽ càng trên một nấc thang. Chấm chấm chấm. Vô biên vô tận mênh mông bình nguyên, âm dương hai cực như ẩn như hiện, hắc vụ quanh quẩn càng ngày càng nồng đậm, khí tức tà ác càng ngày càng mạnh. từ hư không thẩm thấu mà ra quỷ khóc thần gào thanh âm cũng càng ngày càng dày đặc, ầm ầm, bình nguyên rung rung, ở đó khí tức tà ác cùng hắc vụ dưới ảnh hưởng, âm dương đồ án không ngừng phát sáng, hư không cũng ở đây rung rung nổ vang, trôi nổi giữa không trung cung điện trước, Tố Bào trung niên đứng chắp tay tại cung điện ngoài đại môn, đôi mắt nhìn hư không cuồn cuộn khí tức tà ác, con ngươi ám ngưng, phá đi, này phong ấn nên biến mất, bỗng dưng, có chút nào không sinh cơ âm thanh từ hư không bên trong truyền ra, lặng yên, từ sâu trong hư không có cuồn cuộn tà khí ngập trời, bầu trời bắt đầu sấm vang chớp giật, từ hư không sao động, sấm vang chớp giật trong, một đóa 12 lá hắc liên từ hư không tái hiện, từ từ nở rộ tại thương khung, khổng lồ nghìn trượng, ánh sáng đen ngập trời, che đậy vòng trời, ô ô, trong sát na, vô số tà linh hư ảnh trào ra, điên cuồng hiện thế, quỷ khóc thần gào, ma khí tàn phá bừa bãi, thế gian này phảng phất có cái gì bị tỉnh lại, như là kêu gọi ra thế gian này sở hữu tà ma đến đây thần phục, ầm ầm, chỉnh phiến bình nguyên đại địa đang rung rẩy, trầm thấp réo vang, mây đen cuồn cuộn, ma khí ngập trời, phảng phất có vô số hung thú đang rít gào hí, y y y y kêu, muốn theo hắc ám lòng đất bôn tẩu mà ra, phía trên vùng bình nguyên, kia lấp lóe không yên âm dương đồ án bắt đầu tăng lên phát trung, bị ngập trời ma khí trùng kích, bắt đầu thả lỏng, ảm đạm, Tố Bào trung niên ám ngưng trong tròng mắt, trong mắt phù văn bắt đầu lập lòe, quanh thân hư không đang lặng lẽ chấn động, tự thân chỗ khổng lồ cung điện dày đặc chói mắt phù văn, hừng hực đang dệt, hóa thành một đạo quang mang chói mắt giống như lôi đình, trực tiếp hướng về phía kia 12 lá hắc liên đánh tới, còn muốn chặn ta sao, 12 lá hắc liên phía trên, có một đạo ánh sáng đen rơi xuống, mang theo ma khí ngập trời, xé rách hư không, mảng lớn không gian tại đè ép phía dưới sinh sinh từng tấc sụp đổ, màu đen đen như nước sơn không gian vết nứt dày đặc bốn phía, suy lạp, ma khí dâng lên, quỷ khóc thần gào, hư không vỡ vụn, toàn bộ thương khung xé rách, giống như là muốn bị nổ tung, khủng bố chí cực, lúc này đây, Tố Bào trung niên không có lại ngăn trở một kích này, thân ảnh lão đảo lui ra phía sau một bước, đôi mắt ngưng trọng đến cực hạn, hôm nay trước hết giải quyết ngươi. Chút nào không sinh cơ lời nói truyền ra, khổng lồ 12 lá hắc liên xoay tròn đè ép hướng trôi nổi cung điện, đáng sợ uy thế làm cho hư không cầm ầm, trung rẩy vang, ánh sáng đen tô nhuộm thương khung, vô biên vô hạn, ngươi dám, liền ở đây lúc, hư không phần cuối, có bốn đạo gào to đồng thời truyền ra, từ đông nam tây bắc bốn cái phương vị, có bốn đạo rực rỡ năng lượng giải lụa từ hư không xuyên ngang mà ra, sau cùng hội tụ tại vùng bình nguyên này trên hư không, Tố Bào trung niên thủ ấn ngưng kết, trong nháy mắt trên thân khí tức giống như khuếch tán luân hồi, quang mang nổi dậy, một nguồn năng lượng giải lụa rực rỡ lao ra, hội tụ mà đi, năm đạo rực rỡ năng lượng quang mang đang dệt, trong nháy mắt hội tụ thành một thanh rực rỡ diệu thế hư không lợi kiếm, cổ lão phù văn nhộn nhạo đang dệt, quán ngang hư không, xua tan vô biên ánh sáng đen, như là từ viễn cổ hàng lâm, chống đỡ 12 lá hắc liên, các ngươi đã vô pháp cản trở, khi này chút nào không sinh khí âm thanh truyền ra đồng thời, 12 lá hắc liên nở rộ đương thời, có 7 tôn màu tím hồ quang điện tràn đầy ba chân đại đỉnh hiển lộ mà ra, đóng ngoặc vuông, ầm ầm, khi này 7 tôn ba chân đại đỉnh xuất hiện, sấm vang chớp giật, tử kim lôi đình trên không trút xuống, ào ào, khi hư không lợi kiếm tại giằng co, nhưng sau một lát, cuối cùng là hóa thành ngập trời cổ lão phù văn tán loạn hư không, cũng không còn cách nào ngăn trở, phá, tử kim lôi đình cuồn cuộn, trút xuống trên vùng bình nguyên âm dương đồ án. Khi 12 lá hắc liên xoay tròn, phóng thích vô cùng ánh sáng đen, vô số tà linh hư ảnh trào ra, điên cuồng hiện thế, quỷ khóc thần gào không ngớt, ken két, như vậy to lớn hủy diệt uy thế phía dưới, âm dương đồ án cũng rốt cuộc bắt đầu triệt để rạn nứt, vô cùng quang mang tự phục ra, hư, u, nhưng cũng tại đây sát na, từ kia âm dương đồ án bên trong, có một đạo hào quang óng ánh như thiểm điện xung kích ra, bộc phát ra vô cùng quang mang, diệu nhật trên không. Hừng hực đang dệt, trực tiếp đụng vào kia 12 cái hắc liên phía trên, quanh, trùng kích như thế, đánh sơ sát vô cùng ánh sáng đen, làm cho khổng lồ kia hắc liên nháy mắt ảm đạm, ánh sáng đen phù văn bị ma diệt, ngay cả 7 tôn ba chân đại đỉnh cũng chịu ảnh hưởng, Lục Thiếu Du, ngươi âm ta, có thể hôm nay đã không phải lúc trước, ngươi lại cũng khốn không nổi ta, chút nào không sinh cơ âm thanh, lần đầu tiên lộ vẻ nổi điên lên, tiếng gầm sao động trời cao, tự hồ vừa mới quang mang kia trùng kích. Đối với tạo thành to khổng lồ trùng kích, ô ô, làm kia nổi điên thanh âm truyền ra, phía trên vùng bình nguyên âm dương đồ án triệt để vỡ vụn, ma khí cuồn cuộn tàn phá bừa bãi, đột nhiên thế gian này phảng phất có cái gì bị tỉnh lại, thiên địa đang rung rẩy, mây đen cuồn cuộn, phảng phất có vô số hung thú đang rít gào hí, y y y y kêu, Phía trên vùng bình nguyên, có vô cùng quang mang bạo phát, thương khung tại đảo ngược, càng khung tại điên đảo, chiếu rọi đương thời, kinh thế hải tục, sưu sưu, này sát na, đương thời cửu đại gia, tứ hải, Ngô Đồng Sơn, Thú Vực, Cửu Châu, Tam Lục phía trên, đều có thương lão thân ảnh trôi nổi hư không, từng đạo ánh mắt chú thị trên trời cao, từng cái thương tan trên khuôn mặt, ánh mắt chói mắt kích xạ. Chấm chấm chấm. Thế gian này chung quy sắp trở thành ma vực, hết thảy đều sẽ yên diệt, ai cũng vô pháp cản trở. Bao la xoay quanh, kia nổi điên âm thanh từ từ trở nên tiếp tục chút nào không sinh cơ, trầm thấp khiếp người, như là theo lòng đất cửu u trào ra, khiến lòng người vô cớ phát lạnh. Ô ô, làm thanh âm kia tiêu thất, 12 lá hắc liên bao vây lấy 7 tôn đỉnh ba chân tiêu thất tại hư không, một phe này trên hư không ngập trời sát khí, cuồn cuộn ma khí, cũng từ từ tiêu thất tại thương khung chỗ sâu, thiên ma chiến trường mở ra, trôi nổi cung điện trước, Tố Bào trung niên sắc mặt hơi mang tái nhợt, mở miệng mà nói, ngôn ngữ quanh quẩn tại Tam Lục Cửu Châu, vang vọng đương thời. Chấm chấm chấm. Tam Lục, Cửu Châu, Tứ Hải, Thú Vực, trên hư không, có quang mang phục ra, như là theo thương khung chỗ sâu, kéo dài ra một cái không gian vết nứt, có ma khí vung vãi thương khung, cũng có các loại cổ lão phù văn rực rỡ chói mắt, ngao ô o o o, o o n g, giữa thiên địa, có quỷ khóc thần gào thanh âm vang vọng, cũng có thần ma Phật âm truyền ra, chấn động đương thời, giữa thiên địa đông đảo thương lão thân ảnh trôi nổi hư không, nhìn xa hư không nơi xa, ánh mắt hơi khép, thần sắc kích động, thiên ma chiến trường đã mở ra, ở trong đó đã từng có ta Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc tiền bối, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc bên trong, lão thái thái nhìn thương khung chỗ sâu, âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ trong tộc, nói, thiên ma chiến trường, bên trong hung hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại, các ngươi đi thôi, tìm được tộc ta tiền bối lưu lại, chí ít đem di cốt mang về trong tộc, trong sát na, kim quang bạo phát, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc bên trong có lần lượt từng bóng người phóng lên trời, nải nải, bọn ta tất nhiên tìm được tiền bối di cốt, mang về trong tộc ngủ yên, già lâu thải linh trên không, tuyệt mỹ trong lộ ra một cổ hiên ngang anh khí, con mắt kích xạ kim quang, bên cạnh có già lâu tuyệt vũ, già lâu tuyệt không chờ đồng thời mà đứng, chấm chấm chấm, tứ hải, bao la vô biên, sóng lớn ngập trời, làn sóng cuốn sạch, ngao, o, o, tiếng rồng ngâm vang vọng, từng cái cự long lao ra, quang mang chói mắt, long uy cuốn sạch thương khung, phóng lên trời, chấm chấm chấm, Ngô Đồng Sơn, Phượng Hoàng nhất tộc, kỹ, trên hư không, có phượng hót cao kêu, đông đảo thân ảnh trôi nổi giữa không trung, khuếch tán chí tôn uy thế, trước hai nữ một nam, khác thường xuất chúng, một nữ lông mày liễu mặt tuyết, mặc màu đỏ cổ trang, phát thảo chọc giận tư thái, eo thân yểu điệu thước tha, áo khoác màu đỏ áo choàng, buông thõng mà xuống, cao quý trong càng là lộ ra vài phần hiên ngang, một nữ tử y vĩ không, phát thảo bay bổng mê hoặc phong thái, khí chất thoát tục siêu trần, phản phất giống như không ăn khói lửa nhân gian tiên tử, hai nữ bên ngoài, một chiến bào nam tử dáng người thẳng tắp, tuấn lãng trên mặt năm màu con ngươi phát sáng, một đầu màu đỏ tóc dài xõa vai, uy vũ bất phàm, Tử Huyên, Hoàng Vũ, Phượng Sồ, các ngươi đi trước đi, hết thảy cẩn thận. Một cái động nhân mỹ phụ nhân đối với kia hai nữ một nam ba người mở miệng, ăn mặc hoa lệ mà không ung dung, làm mỹ mà không mất đi sắc, khuôn mặt xinh đẹp nhưng là khí chất cao quý, kỳ mỹ con mắt khẽ động, hiện lên hào quang, lộ ra thâm thúy, chấm chấm chấm, thiên không bình nguyên, pháp gia, Đỗ Thiếu Cảnh đứng trên không trung, y phục khẽ động, sợi tóc múa nhẹ, Thiếu Cảnh, ngươi là pháp gia nhất mạch, mẹ ngươi cũng là, ta pháp gia đạo thống bền vững, không thể phá vỡ, ngươi thiên tư tuyệt đỉnh, lúc này đây tiến nhập thiên ma chiến trường, tìm được ta pháp gia tiền bối, như được lưu lại, tất nhiên có thể làm cho ngươi quét ngang đương thời, siêu việt tiền cổ, lão tôn chủ nhìn Đỗ Thiếu Cảnh, mang theo kỳ vọng cùng vẻ kích động, Đỗ Thiếu Cảnh sợi tóc tới eo, ngôi sao ánh mắt trong suốt bình tĩnh, nhưng ánh mắt chỗ sâu, có một vệt ba động tại nổi lên, sau đó nội liễm, sưu, sau đó, kia uyển chuyển bóng hình xinh đẹp lướt không rời đi, phía sau có đông đảo pháp gia cường giả đi theo, cùng với đồng thời, đạo gia, âm dương gia, Phật gia, danh gia chờ tám đại gia trong, đều có đông đảo cường giả thân ảnh đi ra, Thú Vực, Thương Châu, Viễn Châu, Việt Châu chờ Cửu Châu trên đại địa, đông đảo cổ lão bên trong sơn môn, có vô số thân ảnh phóng lên trời, đi trước thiên ma chiến trường mở ra, phá vỡ bình tĩnh thật lâu đương thời, các đại sơn môn, các đại thế lực đồng thời trào ra, bọn hắn muốn đi vào thần bí nhất chi địa, thăm dò chiến trường viễn cổ kia, tìm kiếm viễn cổ cơ duyên, thiên ma chiến trường mở ra, nơi đó có đại nguy cơ, cũng có đại cơ duyên, Cửu Châu Tam Lục, vô số người tu hành toàn bộ đều chiếm được tin tức, lên đi trước Thiên Ma Chiến Trường. Thiên Ma Chiến Trường, chấn động đương thời, Tam Lục Cửu Châu Đại Địa, vô số thân ảnh bay vọt, chúng sinh tranh độ, muốn đặt chân kia cổ lão thiên địa, tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm khí vận, vô số thương lão thân ảnh trôi nổi huyền không, tại ngắm nhìn bốn phía, bọn hắn còn đang thăm dò, đang suy diễn, không có tùy tiện xông vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.